Bất quá loại này kinh người tốc độ tu luyện, cũng là muốn bỏ ra giá thật lớn, chí ít đối với thiên tài địa bảo tiêu hao, liền là khá kinh người. Tỷ như Tô Hạo Thần vẹn vẹn hơn 10 ngày tu luyện, liền đem Yến Vân Bí cảnh được đến bảo vật cùng đan dược, tiêu hao không dưới 1/10. Đây chính là một vị võ tổ lưu lại bí cảnh, trong đó bảo vật đan dược số lượng, tuyệt đối không thể so với những cái kia đỉnh tiêm đại gia tộc kém. Nhưng những cái kia đỉnh tiêm đại gia tộc bồi dưỡng đệ tử, lại tuyệt đối không dám giống Tô Hạo Thần dạng này tiêu hao, bởi vì bọn hắn gia tộc đệ tử số lượng quá nhiều, nếu như cũng giống như Tô Hạo Thần dạng này tu luyện, không cần bao lâu thời gian, gia tộc cũng sẽ bị ăn sụp đổ. Có thể nói, Tô Hạo Thần loại này phương thức tu luyện, tương đương với là ở dùng một cái đại gia tộc nội tình, đến cung cấp nuôi dưỡng bản thân một người tu luyện, như thế tốc độ tu luyện không khoái mới có quỷ. Đương nhiên, loại này số lớn tiêu hao đan dược bảo vật phương thức tu luyện, sẽ lãng phí hết rất nhiều dược lực. Dưới tình huống bình thường, võ giả sử dụng đan dược bảo vật, sẽ cẩn thận luyện hóa trong đó mỗi một phần dược lực, không dám lãng phí hết mảy may, nhưng này dạng sẽ rất tiêu hao thời gian. Mà giống Tô Hạo Thần dạng này số lớn luyện hóa, kỳ thật càng giống là ăn tươi nuốt sống, dược lực sẽ sói mòn rất lớn một bộ phận, liền xem như những cái kia đại gia tộc, cũng căn bản không bỏ được dạng này sử dụng. Nhưng Tô Hạo Thần không quan tâm, hắn hiện tại muốn liền là nhanh chóng tăng lên thực lực. Về phần bảo vật đan dược nếu như sử dụng xong, hắn hoàn toàn có thể tại đi tìm bí cảnh, dù sao trong thiên hạ có thể không chỉ là một cái Yến Vân bí cảnh. Mặt khác, đại địa kim thân cũng là hắn nhanh chóng tăng lên tu vi mấu chốt. Đối với võ giả tới nói, thân thể đối đan dược hoặc là thiên tài địa bảo tiếp nhận, đều có cực hạn, liền giống như là dùng thùng đựng nước một dạng, trong sông nước cho dù là nhiều, ngươi một lần có thể giả bộ xuống nước, cũng không có khả năng vượt qua thùng dung tích. Mà võ giả nếu như luyện hóa bảo vật đan dược vượt qua cực hạn, liền có khả năng tạo thành thể nội chân nguyên hỗn loạn, thậm chí nhục thân sụp đổ mà chết. Nhưng Tô Hạo Thần đại địa kim thân lại làm cho hắn nắm giữ, xa so với đồng cấp bậc võ giả càng thêm cường đại nhục thân, hiện tại hắn nhục thân cường độ, liền xem như so với hoàng võ cảnh cửu trọng hoàng cực võ thể, đều mạnh hơn nhiều. Kể từ đó, cũng liền nhường hắn có thể tiếp nhận càng nhiều đan dược và bảo vật, mà không cần lo lắng tự thân sẽ xảy ra vấn đề. Tiếp tục a. Tô Hạo Thần thở dài một hơi, cũng không có liền như vậy đình chỉ, mà là tiếp tục toàn tâm tu luyện, hắn muốn dùng còn lại thời gian, tranh thủ lại đột phá nhất trọng tu vi. Đến lúc đó bước vào hoàng võ cảnh lục trọng, sức chiến đấu có thể so với đạo võ cảnh lục trọng, hắn cũng liền có lòng tin cùng Lý Đồng Phong đánh một trận. Chương 593, âm thầm mai phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là hơn 10 ngày đi qua, ước định tốt một cái cuối tháng tại đến nhanh. Đi qua những ngày này tu luyện, Tô Hạo Thần tu vi rốt cục tăng lên tới ngũ trọng đỉnh phong, đạt đến sắp đột phá lục trọng điểm giới hạn. Mà cùng lúc đó, Tiết Vô Cấu cùng Đạm Đài Minh Tâm hai nữ cũng rốt cục đi tới Hồng Diệp Sơn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Thiên không bên trong mấy chục đạo lưu quang cấp tốc bay vụt mà đến, vạch phá không khí đưa tới trận trận sắc lạnh, the thé gió hú. Rất nhanh, lưu quang rơi vào Hồng Diệp Sơn, hiển hóa ra mấy chục đạo bóng người, trong đó cầm đầu ba người chính là Tiết Vô Cấu, Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Ngộng. Mà cái khác những người kia, là đều là Tiết Vô Cấu mang đến thủ hạ, trong đó yếu nhất đều là hoàng võ cảnh cao thủ, thậm chí bên trong còn có hai vị đạo võ cảnh cường giả. Đây là hắn từ kinh thành mang đến một bộ phận thủ hạ, mà cái khác thủ hạ, sớm đều đã tiềm nhập Dạ Nguyệt Quốc, tùy thời chờ đợi hắn triệu hoán. Đám người rơi vào Hồng Diệp Sơn cao nhất trên một ngọn núi, đứng ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ Hồng Diệp Sơn, muốn tìm tới Tô Hạo Thần vị trí cũng càng dễ dàng. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ ánh mắt quét mắt hồi lâu, cũng không có phát hiện Tô Hạo Thần tung tích. Tiết Vô Cấu khẽ nhíu mày, đột nhiên điều động chân nguyên cao giọng hét lớn, "Tô tiểu hữu, chúng ta đã đến, hiện thân a." Thanh âm tại chân nguyên dưới sự thúc dục, trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ Hồng Diệp Sơn, nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhìn đến Tô Hạo Thần còn không có đến, "Chúng ta đợi a." Đạm Đài Minh Tâm nói ra. "Ân, cũng tốt, tin tưởng hắn cũng mau đến rồi." Tiết Vô Cấu nhẹ gật đầu, sau đó liền vây tay để cho mấy chục cái thủ hạ tản ra đề phòng. Đề phòng xuất hiện ngoài ý muốn. Mà Sở Linh Mộng lại là ánh mắt lấp lóe, tuy thời chuẩn bị thoát ly đám người. Nàng biết rõ, Lý Đồng Phong cùng Minh Trúc Tâm hiện tại, nhất định ngay tại phụ cận mai phục, chỉ cần Tô Hạo Thần xuất hiện ở nơi này, liền sẽ lập tức động thủ. Cho nên đến lúc đó nàng nhất định phải lập tức thoát ly, để tránh bị thai bay vạ gió. Lúc này ở Hồng Diệp Sơn trên không, xanh lam bầu trời trong, chỉ có linh tinh mấy đóa mây trắng yên tĩnh phiêu động. Làm trong đó một đóa mây trắng thổi qua một mảnh không có vật gì thiên không lúc, đột nhiên sinh ra dị thường sôi trào, liền giống như nơi đó có cái gì trong suốt đồ vật tại ngăn cản mở dạng. Đáng tiếc mây trắng vị trí địa phương là không trung, lại tăng thêm Tiết Vô Cấu đám người cũng không có đi lên nhìn, cho nên mới không có phát hiện nơi này dị thường, nếu không bọn họ lập tức liền có thể lấy đánh giá ra, đây là có người lợi dụng ẩn thân phủ, ẩn tàng thân hình lơ lửng tại thiên không bên trong. Ngớ ngẩn, còn không nhanh tránh ra nơi đó, ngươi nghĩ làm hại chúng ta bại lộ sao? Lý Đồng Phong tức giận truyền âm nói. Lúc này Lý Đồng Phong cùng Minh Trúc Tâm, liền mang theo trên trăm thủ hạ, lơ lửng ở mảnh này thiên không bên trong. Bọn họ là theo dõi Tiết Vô Cấu đám người một đường tới đây, hiện tại bọn hắn cũng ở đây chờ đợi Tô Hạo Thần xuất hiện, sau đó mới có thể động thủ. Hung ác trợn mắt nhìn một cái kia kem chút bại lộ thủ hạ, Minh Trúc Tâm truyền âm nói, Lý Công Tử, ngươi nói cái kia Tô Hạo Thần là thật hay không đến, vẫn là trốn tại âm thầm quan sát tình huống. Ta những ngày này cũng nghe một cái Tô Hạo Thần quá khứ, tiểu tử này thế nhưng là gian trá. Ngươi là nói, Tô Hạo Thần kỳ thật sớm liền đã đến rồi. Chỉ bất quá bởi vì lo lắng sợ xuất hiện ngoài ý muốn mai phục, cho nên mới trước tiên ở chỗ tối quan sát, cũng không có lập tức hiện thân. Lý Đồng Phong khẽ nhíu mày. Không sai, ta cho rằng không thể loại trừ tình huống như vậy, cho nên không bằng chúng ta âm thầm tìm kiếm một cái chung quanh, cũng có thể phát hiện Tô Hạo Thần tung tích, nếu không nếu như hắn thật giấu ở phụ cận, một khi phát giác được chúng ta, vụng trộm rời đi liền không xong. Minh Trúc Tâm nhẹ gật đầu. Ân, ngươi nói cũng đúng, bất quá chúng ta không thể phái thủ hạ đi tìm kiếm. Vẫn là ta tự mình ra tay đi. Lý Đồng Phong suy nghĩ nói. Tiết Vô Cấu thế nhưng là đạo võ cảnh thất trọng cao thủ, hắn những cái này thủ hạ nếu như đi tìm kiếm, rất khó cam đoan sẽ không bị Tiết Vô Cấu phát hiện, cho nên hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Lúc này, Lý Đồng Phong tay phải vươn ra, liền thấy trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một chuôi trường kiếm, trong thân kiếm mơ hồ hàm chứa uy năng đáng sợ. Chuôi này trường kiếm gọi là Thiên Ảnh Kiếm, là một kiện thánh binh cấp bậc huyền binh, uy lực tương đối cường hành. Lý Đồng Phong có tự tin, lấy bản thân thực lực, mượn nhờ thánh binh lực lượng tiến hành tìm tòi, tuyệt đối sẽ không bị Tiết Vô Cấu phát giác được, dù sao thánh binh đều là võ tổ cường giả luyện chế binh khí, cấp bậc cao hơn nhiều đạo võ cảnh võ giả. Chỉ thấy hắn thể nội chân nguyên phun trào, chậm rãi rót vào Thiên Ảnh Kiếm bên trong, tức khắc một đạo lực lượng vô hình phóng xạ mà ra, cấp tốc lan tràn tới cả tòa Hồng Diệp Sơn. Mà lúc này phía dưới Tiết Vô Cấu đám người, lại mảy may không có phát giác được cố lực lượng này tồn tại, đây chính là thánh binh chỗ lợi hại. Bất quá đáng tiếc, cứ việc Thiên Ảnh Kiếm năng lực siêu phàm, nhưng là mảy may không có phát hiện Tô Hạo Thần tung tích. Dù sao Tô Hạo Thần giờ phút này là ở Thanh Linh Động Thiên bên trong, cái kia cũng đã tương đương với mặt khác một cái thế giới, Thiên Ảnh Kiếm năng lực cho dù là mạnh, cũng không có khả năng vượt qua thế giới giới hạn. Nhìn đến tiểu tử kia còn không có đến, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi a. Lý Đồng Phong thu hồi Thiên Ảnh Kiếm nói ra. Được không, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Minh Trúc Tâm gật đầu. Bất quá nhưng vào lúc này, phía dưới Tiết Vô Cấu thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên lạnh lùng hét lớn, người nào ở phía trên lén lén lút lút, còn không mau cho lão phu cút ra đây, nếu không đừng trách lão phu xuất thủ. Hắn phát hiện chúng ta, cái này sao có thể? Minh Trúc Tâm thần sắc đại biến, Lý Công Tử, chẳng lẽ là ngươi Thiên Ảnh Kiếm vừa mới lực lượng, kinh động đến cái kia lão gia hỏa? Lý Đồng Phong sắc mặt khó coi, lắc đầu nói, không có khả năng, ta vừa mới thôi động Thiên Ảnh Kiếm cẩn thận, lại nói. Thánh binh lực lượng chỉ cần cẩn thận ẩn tàng, căn bản không có khả năng bị đạo võ cảnh võ giả phát hiện, cái kia lão gia hỏa nhất định là bởi vì đừng nguyên nhân, phát giác chúng ta. Hai người mắt đối mắt, nghĩ mãi mà không rõ Tiết Vô Cấu, rốt cuộc là làm sao phát hiện bản thân. Lúc này tại Sơn Đỉnh bên trên, Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Mộng đều thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên các nàng cũng làm không minh bạch, Tiết Vô Cấu là thế nào phát hiện trên không có người. Không có để ý tới hai nữ, Tiết Vô Cấu ngưng mắt nhìn chằm chằm trên không. Nhìn nữa ngày không có người đáp lại, hắn cười lạnh nói, làm sao, còn không hiện thân sao. Nhìn đến các ngươi là coi là lão phu đang gạt các ngươi, đã như vậy ta liền chỉ có tự mình bức các ngươi hiện thân, hừ. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân đột nhiên buộc phát ra khí thế mạnh mẽ, tiếp lấy vô số chân nguyên hóa thành ngập trời cự lang, trực tiếp hướng về trên không mãnh liệt mà đi. Ẩn thân phù vẹn vẹn chỉ là ẩn tàng thân hình cùng khí tức, cũng không thể để cho thực thể hóa thành hư vô, cho nên khi Tiết Vô Cấu chân nguyên xông lên đến thời điểm. Thiên không bên trong tức khắc xuất hiện trên trăm đạo người trong xuất hình. Đáng chết. Lý Đồng Phong khí cấp bại phôi, tốt, nếu cũng đã bại lộ vậy liền hiện thân đi, không tất yếu lại ẩn giấu đi. Tốt, chúng ta hiện thân, cũng phải nhìn xem lão gia hỏa là thế nào phát hiện chúng ta. Minh Trúc Tâm nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu mai phục hảo hảo lại đột nhiên bại lộ, đây chính là nhường hắn tương đối nổi nóng. Chương 594, ngoài ý muốn đột biến. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trên trăm đạo thân ảnh tại thiên không bên trong hiện. Sau đó thân hình lấp lóe rơi xuống, đi tới Tiết Vô Cấu đám người trước mặt. Lý Đồng Phong, Minh Trúc Tâm, nhìn đến các ngươi quả nhiên liên thủ. Tiết Vô Cấu lạnh lùng hỏi. Hừ, lão đồ vật, không nghĩ đến ngươi thế mà có thể phát hiện chúng ta, nhìn đến ta thực sự là xem nhẹ ngươi. Lý Đồng Phong sắc mặt khó coi, bước hỏi, lão đồ vật, ta thực sự hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là làm sao phát hiện chúng ta. Chúng ta sử dụng ẩn thân phù cũng không phải phổ thông mặt hàng, tự nhận có thể giấu giếm lối đi nhỏ võ cảnh cao thủ, làm sao có thể bị ngươi phát giác được. Ha ha, làm sao phát hiện, lão phu cần nói cho ngươi sao. Thiết Vô Cấu cười lạnh. Kỳ thật hắn căn bản liền không có phát hiện, Lý Đồng Phong đám người tồn tại, sở dĩ biết rõ trên không có người, là bởi vì hắn chiếm được Tô Hạo Thần truyền âm nhắc nhở. Tiểu tử kia thế mà đã sớm đến rồi, vì cái gì không hiện thân, hắn đây là trốn ở cái nào. Thiết Vô Cấu ánh mắt mịt mở liếc nhìn chung quanh. Hắn vừa mới kỳ thật một mực chờ đợi Tô Hạo Thần đến, lại không nghĩ rằng bên hai, đột nhiên vang lên Tô Hạo Thần truyền âm, nhắc nhở trên không có người mai phục, cho nên mới gọi ra Lý Đồng Phong đám người. Hiện tại hắn trong lòng kỳ thật cũng hiếu kỳ, Tô Hạo Thần rốt cuộc là làm sao phát hiện có người mai phục. Thanh Linh Động Thiên bên trong, Tô Hạo Thần ngồi xếp bằng trong mây, trước mặt không gian biến trong suốt, hiện ra bên ngoài Hồng Diệp Sơn tình huống. Kỳ quái, Lý Đồng Phong bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở Hồng Diệp Sơn, chẳng lẽ là âm thầm theo dõi Tiết Vô Cấu bọn họ đến. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, trong lòng âm thầm suy tư. Thánh binh tìm tòi xác thực có thể giấu giếm lối đi nhỏ võ cảnh cao thủ, nhưng lại không cách nào lẩn tránh đi không gian. Vừa mới Tô Hạo Thần một mực tu luyện, lại đột nhiên cảm giác được, Thanh Linh Động Thiên không gian thế mà bị xúc động, thế là hắn thông qua Động Thiên xem xét, phát hiện trên không có người mai phục, cho nên mới nhắc nhở Tiết Vô Cấu. Nhưng khi nhìn thấy, mai phục người lại là Lý Đồng Phong lúc, Tô Hạo Thần trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Theo lý thuyết, Tiết Vô Cấu làm việc cẩn thận, hẳn là sẽ cẩn thận ẩn tàng bản thân hành tung, sẽ không để cho Lý Đồng Phong phát hiện mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, Lý Đồng Phong đám người lại lặng yên theo dõi mà tới. Liền quá kỳ quái, bọn họ rốt cuộc là làm sao tìm tới Tiết Vô Cấu, đồng thời âm thầm theo dõi. Được rồi, cái này trước đó không nghĩ, vẫn là nắm chặt thời gian, trước tiên đem tu vi đột phá nói sau đi, tin tưởng lấy Tiết Vô Cấu thực lực, hẳn là có thể ngăn chặn đối phương một đoạn thời gian. Tô Hạo Thần lắc đầu, liền tiếp tục toàn lực tu luyện. Hắn tu vi cũng đã đi đến đột phá điểm giới hạn, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, cho nên không nghĩ lập tức hiện thân ra ngoài. Sơn đỉnh bên trên bầu không khí ngưng trọng, song phương lạnh lùng đối mặt, đều tại để phòng đối phương. Minh Trúc Tâm nhìn về phía Đạm Đài Minh Tâm, đông nhiên cười nhạt nói, nữ hiền chất, chúng ta đã có rất nhiều năm không gặp à, làm sao, hôm nay trùng phùng chẳng lẽ ngươi không hướng bá phụ hành lễ sao? Nơi này không có ngươi chất nữ, chỉ có Dạ Nguyệt Quốc công chúa, Minh Trúc Tâm ngươi thân là thần tử, hẳn là ngươi hướng ta hành lễ đi. Đạm Đài Minh Tâm lạnh lùng nói, trong mắt bắn ra lấy nồng đậm sắc cơ. Bao nhiêu năm? Từ khi năm đó chạy ra Dạ Nguyệt Quốc sau, Đạm Đài Minh Tâm giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ đến báo thủ. Giờ này ngày này, nàng rốt cục thấy lần nữa cựu gia, nếu như không phải rõ ràng biết rõ bản thân không phải đối thủ, nàng thật muốn lập tức tự tay giết Minh Trúc Tâm. Lý Đồng Phong hừ lạnh, lão đồ vật, ngươi đoán chừng làm sao đều sẽ không nghĩ tới, bản thân nhất cử nhất động, đều tại ta trưởng khống xuống đi. Hừ, lần này tranh đoạt hổ đầu binh phủ, từ ngay từ đầu ngươi liền bại bởi ta, chỉ cần có chư hầu quốc binh lực duy trì, tam hoàng tử thua không nghi ngờ. Thái tử chi vị không phải là ta tặng tổ phụ không ai có thể hơn. Vậy cũng muốn chờ ngươi có thể cầm tới hổ đầu binh phủ lại nói. Tiết Vô Cấu ánh mắt băng lãnh, đối phương có thể truy tung đến bản thân quá kỳ quái. Chuyện này duy nhất giải thích, liền là phía bên mình xuất hiện gian tế. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại loại này tình huống căn bản không có thời gian, cha rõ ràng gian tế rốt cuộc là người nào. Ha ha ha, chỉ cần hôm nay có thể giết các ngươi, hổ đầu binh phủ tự nhiên là ta, Tiết Vô Cấu, phó gia phái ngươi tới liền là chịu chết. Cho nên hôm nay chết mất ngàn vạn chớ có trách ta, muốn trách liền đi trách người chủ tử a, động thủ. Lý Đồng Phong hét lớn, tức khắc sau lưng trên trăm cao thủ cùng nhau xông tới. Ầm ầm ầm ầm. Song phương tức khắc triển khai kịch liệt giao phong, Lý Đồng Phong mặc dù là đạo võ cảnh nhất trọng tu vi, nhưng sức chiến đấu cũng đã có thể so với thất trọng cao thủ, mảy may không thể so với Tiết Vô Cấu kém. Mà một bên khác Minh Trúc Tâm, dựa vào đạo võ cảnh tứ trọng thực lực, cũng cùng Tiết Vô Cấu hai cái đạo võ cảnh thủ hạ đánh đến khó phân thắng bại. Bất quá cái khác thủ hạ chiến đấu, Lý Đồng Phong một phương liền rõ ràng chiếm thượng phong, dù sao bọn họ nhân số càng nhiều. Đạm Đài Minh Tâm cùng Sở Linh Ngộng cũng đang toàn lực chiến đấu, đối kháng Lý Đồng Phong một phương công kích. Lúc này không có người chú ý tới, Sở Linh Ngộng nhìn như toàn lực chiến đấu, nhưng thật ra là xuất công không xuất lực, đồng thời nàng cũng đang mịt mở chuyển di thân hình, đi tới Đạm Đài Minh Tâm phía sau. Đinh đinh thùng thùng. Đạm Đài Minh Tâm xuất ra một cái cổ cầm huyền binh. Tinh tế hai tay tại dây đàn bên trên phủ động, từng tiếng giống như kim qua thiết mã tiếng đàn khuyết tán ra, nhường tất cả ý đồ tới đối thủ, đều không cách nào tới gần bản thân 5 mét bên trong. Lúc này, Sở Linh Mộng từ phía sau tới gần, Đạm Đài Minh Tâm phát giác, cũng không có ngăn cản, dù sao nàng căn bản không biết đối phương là gian tế. Minh Tâm tỷ tỷ, thế nào, ngươi không sao chứ? Sở Linh Mộng một bên chiến đấu, một bên dò hỏi. Không có việc gì, ta còn chịu đựng được, những người này không làm gì được ta, ngươi đây. Ta xem ngươi chiến đấu giống như cố hết sức, đáng tiếc, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ âm sát chi đạo, hiện tại liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đạm Đài Minh Tâm có chút tiếc nuối nói ra. Đây cũng là không có cách nào sự tình, người nào để cho ta ngộ tính kém đây này, ngươi dạy ta mấy tháng, ta cũng không có thể chân chính lĩnh ngộ. Không quan hệ, lần này sự tình kết thúc sau đó, ta sẽ tiếp tục dạy ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định có thể. Linh Ngộng, ngươi làm gì? Đạm Đài Minh Tâm thanh âm đột nhiên đề cao, tràn đầy chất vấn. Bởi vì lúc này, lúc đầu đang ở cùng đối thủ chiến đấu Sở Linh Ngộng, đột nhiên quay người vọt tới, đồng thời từng đạo cường đại chân nguyên, cũng toàn bộ công về phía nàng. Càng quỷ dị là, mấy cái kia Sở Linh Ngộng đối thủ, giờ phút này cũng đột nhiên đều ngừng tay, trong mắt tràn đầy hí ngược vị đạo. Biến cố đến quá đột nhiên, lại tăng thêm khoảng cách song phương quá gần, đến mức Đạm Đài Minh Tâm căn bản không có bao nhiêu thời gian phản ứng. Trong lúc vội vàng, nàng cũng chỉ có thể một bên thao túng cổ cầm huyền binh, ngăn cản phía trước mấy cái võ giả công kích, một bên đem số lớn chân nguyên triệu tập đến phía sau, cưỡng ép ngạnh kháng Sở Linh Ngộng. Ầm. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh cường hãn từ phía sau đánh tới, nhường Đạm Đài Minh Tâm khí huyết sôi trào, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng sắc mặt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, toàn thân bị cảm giác bất lực tràn ngập, trước mặt cổ cầm huyền binh càng là mất đi khống chế, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Vù. Sở Linh Mộng lấn người mà tiến, hai tay chân nguyên liên tục điểm xạ, trong nháy mắt giam lại Đạm Đài Minh Tâm thân thể. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 595, Sở Linh Mộng phản bội. Linh Mộng, ngươi làm gì, vì cái gì công kích ta? Đạm Đài Minh Tâm chấn kinh trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Sở Linh Mộng, nàng thật bị sợ ngây người, làm sao đều không dám tin tưởng đây là thật. Nàng cùng Sở Linh Mộng cũng đã nhận biết rất nhiều năm. Lẫn nhau cũng coi đối phương vì bản thân tỉ muội là rất thân cận người. Những năm gần đây, vô luận đối phương đã xảy ra chuyện gì, các nàng cũng đều là lẫn nhau nâng đỡ, cho nên Đạm Đài Minh Tâm căn bản không thể tin được, Sở Linh Mộng thế mà lại phản bội nàng. Sở Linh Mộng trong mắt lóe lên vẻ bi thương, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế, Minh Tâm tỉ tỉ, thật xin lỗi, những năm gần đây ta thực sự là đem ngươi coi làm tốt tỉ muội, chỉ đáng tiếc có chút sự tình ta phải làm, ngươi chớ có trách ta. Lúc này, cái khác mấy chỗ chiến đấu cũng đều đình chỉ xuống tới, Tiết Vô Cấu cùng một đám thủ hạ, toàn bộ đều chấn kinh nhìn xem bên này. Tiết Vô Cấu rốt cục minh bạch, vì cái gì Lý Đồng Phong sẽ nói phía bên mình nhất cử nhất động, đều bị hắn nắm giữ. Nói thật, Tiết Vô Cấu thậm chí hoài nghi qua bản thân thủ hạ, nhưng lại cho tới bây giờ không có nghĩ qua, gian tế thế mà lại là Sở Linh Ngộng. Bởi vì những cái này thủ hạ, là lần này tới Dạ Nguyệt Quốc làm việc, từ phó gia cùng Tam Hoàng tử lâm thời phái tới, trong đó có không ít người hắn trước kia đều không quen biết. Ở kinh thành, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh đấu lâu ngày, song phương tại đối phương bên người xếp vào gian tế, là thường có sự tình, cho nên Tiết Vô Cấu không dám khẳng định, những cái này thủ hạ liền là toàn bộ đều trung thành. Thế nhưng là Sở Linh Mộng lại song toàn bộ không giống. Sở Linh Mộng cùng Đạm Đài Minh Tâm quen biết, cũng đã rất nhiều năm, căn cứ Tiết Vô Cấu điều tra, hai nữ ở giữa tình cảm, những năm này cũng tương đối tốt. Lại nói, Đạm Đài Minh Tâm những năm này, mặc dù cùng quyền quý lui tới tấp nập, nhưng lại cho tới bây giờ không có chân chính tham dự qua triều đình tranh đấu, càng là rời xa kinh thành cái vòng kia. Nói trắng ra là, Đạm Đài Minh Tâm chính là một không quan hệ nặng nhẹ người, ai sẽ không có chuyện làm, tại dạng này một cái bên người nữ nhân xếp vào gian tế. Cho nên từ đầu đến cuối, Tiết Vô Cấu liền cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Sở Linh Ngộng, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hết lần này tới lần khác liền là cái này rất không có người hiềm nghi, thế mà lại là gian tế. Ha ha ha ha, Linh Ngộng, ngươi làm không sai. Lý Đồng Phong đông nhiên đắc ý cười to, chỉ cần có Đạm Đài Minh Tâm nơi tay, chúng ta sẽ không sợ Tô Hạo Thần tiểu tử kia không được thúc thủ chịu trói, ta thế nhưng là biết rõ, tiểu tử kia vẫn là rất trọng tình. Lý Công Tử quả nhiên cơ trí, nguyên lai ngươi truyền âm để cho ta bắt Đạm Đài Minh Tâm, là ở đánh cái chủ ý này. Sở Linh Ngộng cười duyên nói, hừ, mặc dù luận đến thực lực, ta không sợ Tô Hạo Thần, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận. Tiểu tử kia xác thực không tốt đối phó, nếu để cho hắn núp trong bóng tối, người nào cũng không biết hắn biết làm cho ta ra phiền toái gì đến, cho nên không khỏi xuất hiện ngoài ý muốn, ta vẫn là trước bắt hắn lại quan tâm người vì tốt. Lý Đồng Phong cười lạnh nói, tốt, Linh Ngộng, đem chúng ta Mỹ lệ Đạm Đài tiểu thư mang đến đây đi, có thần triều đệ nhất Mỹ nhân đợi ở bên người, tiếp xuống chiến đấu mới càng có ý tứ. Là, nô gia tuân mệnh. Sở Linh Ngộng mị tiếu nhấc lên Đạm Đài Minh Tâm, liền hướng Lý Đồng Phong bay đi. Lúc này Đạm Đài Minh Tâm khuôn mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy nồng đậm bi thương. Từ khi năm đó chạy ra Dạ Nguyệt Quốc sau đó, trên đường đi lang bạt kỳ hồ, đều là nàng một người khiêng tới, phụ thân bị cầm tù tuyệt vọng, cũng phải nàng một người đến tiếp nhận, không có người có thể kể rõ cùng tìm kiếm trợ giúp. Xem như một cái sống an nhàn sung sướng, từ nhỏ tại vương cung lớn lên, chưa có tiếp xúc qua bên ngoài người lừa ta gạt nữ hài, lúc ấy Đạm Đài Minh Tâm kinh lịch gian nan có thể nghĩ. Đó là một đoạn cô độc mà hắc ám kinh lịch, thẳng đến Sở Linh Mộng xuất hiện, mới để cho Đạm Đài Minh Tâm cô tịch nội tâm, có một đường ấm áp. Khi đó Đạm Đài Minh Tâm cũng đang Đông Cực Thần Triều xông ra một chút tên tuổi, mà Sở Linh Mộng lại là một cái vừa mới trở thành nhạc công tiểu nha đầu, hai người có thể nói là mới quen đã thân. Đạm Đài Minh Tâm là trải qua ngươi lừa ta gạt, Sở Linh Mộng lại là hồn nhiên ngây thơ, cùng dạng này một người bạn ở chung, nhường Đạm Đài Minh Tâm có thể buông xuống nội tâm đề phòng, không cần hoài nghi đối phương có phải hay không có cái gì ý xấu. Mà đi qua nhiều năm như vậy ở chung, Sở Linh Mộng sớm đã trở thành ngoại trừ phụ thân bên ngoài, Đạm Đài Minh Tâm tín nhiệm nhất người. Có thể liền là dạng này một cái tín nhiệm nhất bằng hữu, bây giờ lại đột nhiên phản bội bản thân, cái này khiến Đạm Đài Minh Tâm làm sao đều không cách nào tiếp nhận, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Sở Linh Mộng vì cái gì sẽ có dạng này cải biến. Vì cái gì? Đạm Đài Minh Tâm hỏi, phảng phất nói mê một dạng. Sở Linh Mộng trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, lắc đầu nói, ngươi không cần hỏi, ta là sẽ không nói, sự tình nếu cái kia cũng đã như vậy, ngươi chính là cam chịu số phận đi. Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đã đi tới Lý Đồng Phong bên cạnh. Ha ha ha ha, Đạm Đài tiểu thư, ngươi rất kỳ quái hảo tỉ muội vì sao lại phản bội ngươi sao? Lý Đồng Phong mười phần đắc ý, kỳ thật ngươi căn bản không cần kỳ quái, bởi vì người đều sẽ biến đến, nàng sở dĩ phản bội ngươi, liền là bởi vì có chút đồ vật, ta có thể cho nàng mà ngươi không cho được, hữu nghị loại này đồ vật, đại bộ phận thời điểm là so ra kém quyền lực và địa vị. Hừ, nàng hôm nay có thể phản bội ta, ngày mai sẽ có thể phản bội ngươi. Đạm Đài Minh Tâm cười lạnh lắc đầu, bất quá đáng tiếc, ngươi cái này gian tế bại lộ quá sớm, vứt bỏ đem chúng ta một mẻ hốt gọn cơ hội, mà hết lần này tới lần khác cái kia không có tới, mới là khó khăn nhất đối phó. Ngươi nói là Tô Hạo Thần sao? Lý Đồng Phong mặt mũi tràn đầy trào phúng, ha ha, liền không cần ngươi quan tâm, tin tưởng chỉ cần có ngươi ở trong tay, tiểu tử kia tuyệt đối chạy không được, hiện tại ta liền giết Tiết Vô Cấu bọn họ, sau đó lẳng lặng chờ lấy tiểu tử kia đến, chỉ là không biết. Khi hắn gặp được ngươi rơi vào trong tay ta thời điểm, sẽ có cái gì cảm giác? Ha ha ha ha. Vụ. Đột nhiên, thiên ảnh kiếm xuất hiện ở trong tay, Lý Đồng Phong ngẩng đầu ánh mắt băng lãnh, tốt, Tiết Vô Cấu, ta cũng không tâm tư cùng ngươi lãng phí thời gian, vẫn là ngoan ngoãn cho ta chịu chết đi. Đây là Thánh binh. Tiết Vô Cấu sắc mặt đại biến. Lý Đồng Phong sức chiến đấu, cùng hắn lúc đầu liền đang sàn sàn nhau ở giữa, nếu như lại có Thánh binh trợ chiến, hắn liền căn bản không thể nào là đối thủ. Mau lui lại, không muốn ham chiến. Tiết Vô Cấu kinh thanh thét lên, lập tức mệnh lệnh tất cả thủ hạ chạy trốn. Hắn cũng đã không để ý tới cứu Đạm Đài Minh Tâm, đối phương có thánh binh nơi tay, bọn họ đừng nói cứu người, chỉ sợ tính mạng mình đều căn bản không bảo đảm. Vâng! Đột nhiên, sức mạnh cường hãn từ thiên ảnh trong kiếm bắn ra, trùng trùng điệp điệp bao phủ toàn bộ Hồng Diệp Sơn. Lý Đồng Phong đắc ý cùng thiếu, ha ha ha ha, Tiết Vô Cấu, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể chạy trốn được sao? Tại ta thiên ảnh kiếm phía dưới, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, toàn bộ đều cho ta chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, từng đạo sắc bén kiếm ảnh trùng thiên mà lên, trong nháy mắt nhường thương khung chấn động, ngay sau đó vô số kiếm ảnh hư không rơi xuống, phảng phất mưa sao băng hướng về Tiết Vô Cấu đám người chém tới. Mà lúc này, thanh linh động thiên bên trong Tô Hạo Thần, cũng lần nữa bị thánh binh lực lượng kinh động. Không tốt. Hắn sắc mặt đại biến, lập tức ngăn chặn sắp đột phá tu vi. Cả người trong nháy mắt biến mất, chạy ra khỏi thanh linh động thiên. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 596, Tô Hạo Thần hiện thân. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng đạo sắc bén kiếm ảnh đánh tới, Tiết Vô Cấu sắc mặt kinh hãi, chỉ có thể toàn lực vận chuyển chân nguyên ngăn cản, mà cái kia mấy chục cái thủ hạ cũng vội vàng phòng ngự. Tức khắc tất cả mọi người chân nguyên hội tụ vào một chỗ, biến thành một cái to lớn quang cháo, đem bọn họ toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, kiếm ảnh công kích rốt cục đến, trực tiếp đụng vào quang cháo bên trên, tức khắc quang cháo kịch liệt chấn động, một cỗ sức mạnh cường hãn xuyên thấu qua quang cháo, đánh vào đám người trên người. Tiết Vô Cấu thủ hạ, đại bộ phận đều là hoàng võ cảnh tu vi, đối mặt kiếm ảnh công kích căn bản bất lực phản kháng, cho nên trong nháy mắt liền toàn bộ đều bị đả thương nặng. Cái kia cường đại lực lượng ở bọn hắn thể nội tàn phá bừa bãi, nhường bọn họ nhục thân đều lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ.

ta trước hết giết ngươi. Tô Hạo Thần nổi giận, một phát bắt được Bát Phương Chấn Vực Trung, hung hăng quăng về phía Lý Đồng Phong, đồng thời chính hắn thì là thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đi tới Đạm Đài Minh Tâm bên người. Mau tránh ra. Hắn tay phải đập vào Đạm Đài Minh Tâm phía sau, chân nguyên vọt thẳng vào thể nội, giải khai đối phương trên người cấm chế, đồng thời dùng sức đẩy, liền để Đạm Đài Minh Tâm thoát ly kiếm mang. Cùng lúc đó, hắn tay trái thì là một phát bắt được kiếm mang hất ra, không để cho truy kích Đạm Đài Minh Tâm. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lý Đồng Phong giận dữ, hắn không nghĩ đến Tô Hạo Thần, lại dám dùng bàn tay trực tiếp bắt lấy Thiên Ảnh kiếm công kích, đây quả thực liền là đối hắn miệt thị, thế là hắn lập tức dẫn bạo kiếm mang. Vâng! Kiếm mang đột nhiên nổ tung, cùng bạo năng lượng, tức khắc hướng về Tô Hạo Thần hai người dũng mãnh lao tới, loại năng lượng này uy lực quá đáng sợ, đừng nói là hoàng võ cảnh, liền xem như phổ thông đạo võ cảnh đều rất khó ngăn cản. Minh Tâm, tới! Tô Hạo Thần kéo lại Đạm Đài Minh Tâm, đem đối phương lôi vào trong lồng ngực của mình, dùng bản thân thân thể bảo hộ nữ nhân này. Tất cả mọi người sợ ngây người, bất luận là Lý Đồng Phong, Minh Trúc Tâm, vẫn là Tiết Vô Cấu, đều không nghĩ đến Tô Hạo Thần sẽ như thế liều mạng, thế mà tình nguyện bản thân đi chết, cũng phải bảo trụ Đạm Đài Minh Tâm. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 597, Thù Long Tỏa. Và anh, cương hoành lực lượng đánh tới, trực tiếp đụng vào Tô Hạo Thần phía sau lưng, đáng sợ năng lượng tức khắc xâm nhập thể nội, bắt đầu phá hư Tô Hạo Thần nhục thân. Ẩm. Sau một khắc, Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm liền bị hung hăng đập ở tại trên mặt đất, không rõ sống chết. Lý Đồng Phong thấy thế, lập tức liền muốn truy kích, nhưng lúc này, Bát Phương Chấn Vực Trung lại đột nhiên đánh tới. Đáng chết. Hắn sắc mặt khó coi, chỉ có thể hai tay cầm kiếm, hung hăng chém về phía Bát Phương Chấn Vực Trung. Đông. Thiên ảnh trên thân kiếm to lớn kiếm mang nở rộ, cùng Bát Phương Chấn Vực Trung đụng thẳng vào nhau, tức khắc truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Tiếp lấy kinh khủng lực lượng từ cả hai ở giữa bộc phát, hướng về tứ phía Bát Phương khuyết tán ra. Lý Đồng Phong trực tiếp liền bị cố lực lượng này cho nhấc lên bay ra ngoài, cũng may mắn hắn có Thiên Ảnh kiếm bảo hộ, nếu không chỉ bằng vào cố lực lượng này va chạm, liền có thể nhường hắn bị thương nặng. Bất quá lần trì hoãn này, hắn cũng mất đi giết chết Tô Hạo Thần hai người cơ hội. Đáng giận. Lý Đồng Phong khi cấp bại phôi, hắn vốn là muốn dùng Đạm Đài Minh Tâm đến uy hiếp Tô Hạo Thần, lại không nghĩ rằng uy hiếp hay sao? Ngược lại còn bị đối phương tại bản thân dưới mí mắt, đem người cứu đi. Đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã, nhường hắn trong lòng nổi nóng, liền giống như hỏa sơn một dạng mãnh liệt kịch liệt, đằng đằng sát khí. Lúc này Tiết Vô Cấu đám người vội vàng rơi vào trên mặt đất, Hạo Thần, các ngươi thế nào, muốn hay không gấp? Hừ hừ. Tô Hạo Thần kêu rên một tiếng, miễn cưỡng xoay người nằm ở tại trên mặt đất, ta không sao, không chết được. Nói xong, hắn liền triệu tập sinh mệnh linh dịch, cấp tốc bắt đầu chữa trị lên thương thế. Cũng may mắn hắn đại địa kim thân đầy đủ cường hãn, cho nên vẹn vẹn thể nội ngũ tạng lục phủ pha thoái, nếu không vừa mới cái kia một cái, trực tiếp liền có thể muốn mạng hắn. Lúc này Tiết Vô Cấu ngồi xổm xuống, kiểm tra Đạm Đài Minh Tâm thương thế. Nàng thế nào? Tô Hạo Thần hỏi. Tiết Vô Cấu lắc đầu, không có việc gì, liền là bị thánh binh lực lượng chấn động ngất đi, cũng may mắn ngươi giúp nàng chặn lại đại bộ phận công kích, nếu không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể không nói, ngươi tiểu tử thật đúng là đủ liều mạng. Lại vì bảo hộ nàng không tiếc đánh cược bản thân mệnh. Đây là ta thiếu nàng, xem như báo ân a, tốt, đem nàng làm tỉnh lại a, chúng ta nhất định phải mau chóng đào tẩu. Tô Hạo Thần cảm giác thương thế bị chữa trị không sai biệt lắm, thế là đứng lên, sinh mệnh linh dịch khôi phục năng lực, vẫn là như thế cường đại. Cũng đúng, tuy nói ngươi thánh binh có thể đối kháng Lý Đồng Phong, nhưng ta hiểu người này, vị này đại hoàng tử chắc trai rất khó đối phó, làm việc cũng luôn luôn quỷ bí, rất khó cam đoan hắn không có những hậu thủ khác. Tiết Vô Cấu nhẹ gật đầu, trực tiếp đưa tay một chỉ điểm tại Đạm Đài Minh Tâm lông mày trong lòng. Ta đây là thế nào? Đạm Đài Minh Tâm u tỉnh lại, tiếp lấy giống như là nhớ lại một dạng, đột nhiên ngồi xuống. Hạo Thần, ngươi không sao chứ? Yên tâm, ta không sao. Hô! Nhìn thấy Tô Hạo Thần hảo hảo đứng tại trước mặt mình, Đạm Đài Minh Tâm cái này mới nuối lỏng khẩu khí. Ngươi thực sự là quá ngu, vừa mới tại sao phải giúp ta ngăn trở công kích, nếu như ngươi muốn là chết rồi, ta nên làm cái gì? Yên tâm đi, ta có phân tức, không có sự tình. Tô Hạo Thần cười cười, tốt, nhanh đứng lên đi, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng rời đi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, trên không lần lượt từng bóng người lấp lóe, Lý Đồng Phong mang theo thủ hạ trực tiếp đem đám người bao vây lại. Các ngươi còn muốn rời đi. Lý Đồng Phong trào phúng cười lạnh, hừ, không cần mơ mộng hão huyền, hôm nay chỉ cần có ta tại, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ha ha ha ha. Minh Trúc Tâm cũng dẫn người phi thân rơi xuống. Nữ hiền chất, ngươi rời đi Dạ Nguyệt quốc nhiều năm như vậy, bá phụ thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết, lần này thật vất vả trở về, hà tất gấp như vậy rời đi, vẫn là lưu lại hảo hảo bồi bồi bá phụ a, hơn nữa ngươi cũng có thật lâu không gặp cha ngươi đi, sau khi trở về, bá phụ lập tức liền mang ngươi tiến cung, thế nào? Đạm Đài Minh Tâm ánh mắt băng lãnh, Minh Trúc Tâm, ngươi cũng không cần nhiều lời, ta nhất định sẽ tiến cung đi gặp phụ vương, nhưng lại là ta bản thân đi vào, hơn nữa đến lúc đó, ta nhất định muốn tự tay giết ngươi. Ha ha, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi tinh tỉnh quả nhiên vẫn là không thay đổi. Minh Trúc Tâm cười nhạo một tiếng, bất quá ba phụ liền thích ngươi cái này tính tình, ta Minh gia cùng ngươi Đạm Đài gia, trước kia thế nhưng là có hôn ước, đợi đến lần này mang ngươi sau khi trở về, bá phụ nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, ha ha ha ha. Vô sỉ. Đạm Đài Minh Tâm tức giận đến khuôn mặt căng cứng. Lúc này Tô Hạo Thần vẫy tay, trên không bát phương chấn vực trung liền rơi xuống, Lý Đồng Phong, ngươi cứ như vậy có nắm chắc có thể lưu lại chúng ta. Đừng quên, ngươi thánh binh phẩm cấp có thể không bằng ta. Có đúng không? Hừ, ta nếu nói muốn lưu, các ngươi liền một cái đều đi không được. Lý Đồng Phong hừ lạnh, trong tay thiên ảnh kiếm đột nhiên ném lên giữa không trung. Và anh. Sau một khắc, kinh thiên kiếm y dung chuyển thương khung, chỉ thấy vô số đạo kiếm ảnh từ thiên ảnh trong kiếm tách rời mà ra, cấp tốc che kín toàn bộ Hồng Diệp Sơn thiên không, đem tất cả thoát đi con đường đều triệt để phong tỏa. Những cái này trong bóng kiếm ẩn chứa lực lượng, so lúc trước lần kia công kích càng thêm cường đại, cứ việc còn không có chân chính công tới, nhưng cũng đã nhường Tiết Vô Cấu một đám thủ hạ trong lòng run sợ, ý chí suýt nữa sụp đổ. Hừ, ta đã nói rồi, ngươi kiện này thánh binh đối ta không có uy hiếp. Tô Hạo Thần chỉ một ngón tay, bát phương chấn vực trung tức khắc tự động lay động lên. Đương đương đương đương. Từng tiếng hùng hậu uy nghiêm tiếng chuông nộn nhạo lên, đồng dạng bao phủ toàn bộ Hồng Diệp Sơn, chỉ thấy tại tiếng chuông làm kinh sợ, những cái kia sắc bén kiếm ảnh, thế mà không ngừng lóe lên, liền giống như sắp dập tắt ngọn nến một dạng. Hừ hừ. Lý Đồng Phong kêu rên một tiếng, lại có một loại muốn thổ huyết cảm giác, hắn biết rõ đây là thiên ảnh kiếm, bị đối phương thánh binh chấn áp mà sinh ra phản vệ. Hắn trong lòng mười phần phiền muộn, Tô Hạo Thần tu vi bất quá mới chỉ là hoàng võ cảnh ngũ trọng, lẽ ra liền xem như thánh binh phẩm cấp cao một chút, cũng căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này cường hãn không hợp thói thường, thế mà có thể trái lại ngăn chặn hắn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lý Đồng Phong từ nhỏ kỳ tài ngút trời, trước kia chiến đấu cho tới bây giờ đều là vượt cấp khiêu chiến, chống lại so bản thân tu vi cường nhân, đây là lần thứ nhất, bị so bản thân tu vi yếu người áp chế. Cái này khiến hắn trong lòng vô cùng xấu hổ. Thánh binh phẩm cấp cao lại như thế nào? Lý Đồng Phong nghiến răng nghiến lợi, hừ, nếu một kiện thánh binh không làm gì được ngươi, vậy chỉ dùng hai kiện, hôm nay ta liền không tin không giết được ngươi, Minh tướng quân, ra tay đi. Tốt. Minh Trúc Tâm xâm nhiên cười lạnh, đột nhiên tay phải mở ra, liền thấy một đầu hắc sắc kim loại xiềng xích, lăng không xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn đột nhiên huy động xiềng xích, trong phút chốc vô số to lớn xiềng xích hư ảnh bao phủ thiên địa, thế mà phối hợp thiên ảnh kiếm kiếm ảnh, trái lại đem chấn vực trung tiếng chuông chế trụ. Đây là Tù Long Tỏa. Tiết Vô Cấu sắc mặt đại biến, Minh Trúc Tâm, ngươi làm sao có thể cũng có thánh binh, ta điều tra qua ngươi, các ngươi Minh gia hẳn không có thánh binh mới đúng. Chương 598, tuyệt cảnh. Ha ha ha, Minh gia xác thực không có thánh binh, nhưng là ta đã có hai kiện. Lý Đồng Phong đắc ý cười to, thực sự là gặp may mắn, lần này rời đi kinh thành thời điểm, ta lại cùng Tằng tổ phụ thỉnh cầu một kiện thánh binh Tù Long Tỏa, hiện tại vừa vặn dùng tới, Tô Hạo Thần, chúng ta hiện tại có hai kiện thánh binh, cũng không tin không giết được ngươi. Đáng chết, ta liền biết rõ Lý Đồng Phong còn có chuẩn bị ở sau. Tiết Vô Cấu cắn răng, Hạo Thần, bây giờ nên làm gì, bọn họ có hai kiện thánh binh cùng một chỗ công kích, chỉ sợ ngươi căn bản ngăn cản không nổi. Hắn có thể nhìn ra được, vô luận là thiên ảnh kiếm vẫn là Tù Long Tỏa, phẩm cấp đều so bát phương chấn vực trung thấp, thậm chí Tù Long Tỏa so thiên ảnh kiếm còn muốn kém hơn một chút. Thế nhưng là cái này hai kiện thánh binh liên hợp lại, uy lực nhưng phải vượt lên bát phương chấn vực trung một đầu, kể từ đó, bọn họ muốn thoát đi liền không quá có thể. Nhìn đến không có biện pháp, chỉ có thể đánh cược một lần. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, tiền bối, bát phương chấn vực trung trước giao cho ngươi sử dụng, ngươi tận lực kéo dài bọn họ, ta muốn mau chóng đột phá tu vi. Cái gì, đột phá tu vi, hiện tại? Thiết Vô Cấu sững sờ, chung quanh thủ hạ cũng trợn tròn mắt. Hiện tại chính là sinh tử du quan thời khắc, thế mà ở lúc này muốn đột phá tu vi, nói đùa cái gì? Tô Hạo Thần đương nhiên không phải tại nói đùa, hắn gật đầu nói, đúng rồi, ta tu vi những ngày này, lúc đầu liền đạt đến sắp đột phá lục trọng điểm giới hạn, hiện tại hy vọng có thể đụng một cái, chỉ cần ta đột phá thành công, liền có thể nhường bát phương chấn vực chúng phát huy ra càng mạnh uy lực, đến lúc đó coi như bọn họ có hai kiện thánh binh ta cũng không sợ. Thế nhưng là Tiết Vô Cấu còn muốn nói chuyện. Nhưng Tô Hạo Thần lại trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, không có cái gì thế nhưng là, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, tiền bối, ta trấn vực chung có chút đặc thù, ngươi sử dụng chỉ sợ có chút khó khăn, nhưng hy vọng ngươi tận lực ngăn cản, có thể kéo thêm một hồi là một hồi. Nói xong, hắn liền móc ra một cái đan dược nuốt vào, nhắm mắt toàn tâm tu luyện. Bất quá hắn mà nói, lại là đem Tiết Vô Cấu làm cho không nghĩ ra, thánh binh uy lực mặc dù cường đại, nhưng lại không có nhận chủ năng lực, hẳn là bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng mới đúng, có thể Tô Hạo Thần vì cái gì nói, hắn sử dụng sẽ có khó khăn đâu. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay lúc này, trên không vô số kiếm ảnh cùng xiềng xích, đột nhiên đồng thời hướng phía dưới công tới, cường đại uy thế nhiếp nhân tâm phách. Đến được tốt. Tiết Vô Cấu thấy thế hét lớn, thân hình đội đất mà lên, trong nháy mắt đi tới bát phương trấn vực trung bên cạnh, tiếp lấy hắn toàn thân chân nguyên bộc phát, toàn lực đánh vào trấn vực trung. Đương đương đương đương. Trong phút chốc, từng tầng mắt trần có thể thấy sóng âm, lấy trấn vực trung làm trung tâm khuyết tán ra, trực tiếp cùng kiếm ảnh cùng xiềng xích đụng thẳng vào nhau, bạo phát ra uy lực kinh khủng. Ầm ầm. Chỉ thấy ba kiện thánh binh lực lượng không ngừng đụng nhau, cường đại lực lượng rơi vào trên mặt đất, tức khắc đem Hồng Diệp Sơn mặt đất nổ tung nguyên một đám hố to. Thậm chí có chút núi phong sơn đầu, đều bị trực tiếp tức đoạn. Trung quanh đám người vô luận địch ta song phương, đều nhìn hai hùng khiếp vía, đạo võ cảnh cường giả vốn liền thập phần cường đại. Hiện tại ba người lại riêng phần mình nắm trong tay một kiện thánh binh, có thể phát huy ra lực công kích, đơn giản liền có thể xưng kinh khủng. Coi như hiện tại thánh binh uy lực, cũng không có chân chính rơi vào bản thân, nhưng đám người cũng đã từ đáy lòng chỗ sâu, dâng lên nồng đậm hoảng sợ, bọn họ rõ ràng, dạng này công kích dù là có một đạo rơi vào bản thân đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, Tiết Vô Cấu cũng cảm thấy, bản thân đối bát phương trấn vực trung khống chế, tràn đầy một loại dính nhớp cảm giác, chân nguyên ở trong đó vận chuyển không trôi chảy, giống như cái này thánh binh đang bài xích hắn đồng dạng. Kỳ quái, đây là có chuyện gì, thánh binh không có nhận chủ năng lực, làm sao sẽ bài xích ta? Tiết Vô Cấu không hiểu được. Hắn đương nhiên không biết, tại bát phương trấn vực trung bên trong, có một cái đến từ thiên võ thánh giới cường giả linh hồn, Huyết Long. Trong khoảng thời gian này, Huyết Long cùng bát phương chấn vực trung dung hợp trình độ, cũng đã biến càng ngày càng sâu, mặc dù còn không có chân chính giống thiên binh như thế, có nhận chủ năng lực, nhưng cũng đã 10 phần tiếp cận, sẽ bài xích Tô Hạo Thần bên ngoài người sử dụng, cho nên Tiết Vô Cấu mới có thể có dính nhớp cảm giác. Ầm ầm ầm ầm. Lý Đồng Phong cùng Minh Trúc tâm thế công càng ngày càng hung mãnh, cái kia từng đạo kiếm ảnh cùng xiềng xích phô thiên cái địa, phảng phất như sóng to gió lớn liên miên bất tuyệt, đem tiếng chuông bức đến liên tiếp lui về phía sau. Bát phương chấn vực trung dần dần bị áp chế lại, dù cho lấy Tiết Vô Cấu đạo võ cảnh thất trọng tu vi, giờ phút này cũng bị chấn vực trung bên trên truyền đến lực phản, chấn động đến như muốn thổ huyết, đối thủ công kích quá mạnh. Cái này thánh binh, ta thậm chí ngay cả một nửa uy lực đều phát huy không ra, tiếp tục như vậy căn bản không chống đỡ được bao lâu. Tiết Vô Cấu cắn chặt răng, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Hạo Thần, cũng không biết tiểu tử này lúc nào có thể đột phá, nếu như quá muộn, chỉ sợ chúng ta hôm nay ai cũng trốn không thoát. Lúc này Tô Hạo Thần toàn thân chân nguyên sôi trào, một cỗ cường đại lực lượng ba động, không ngừng từ thể nội phát ra. Đồng nhiên, hắn lại móc ra một cái đan dược, trực tiếp nuốt xuống tiếp tục luyện hóa. Mọi người thấy hãi hùng khiếp vía, bọn họ còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, có người thế mà có thể như vậy sử dụng đan dược. Hơn nữa những cái kia đan dược xem xét cũng không phải là phàm phẩm, dạng này liên tục nuốt vào hơn 20 mai, chẳng lẽ không sợ trực tiếp no bạo thân thể. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Tô Hạo Thần trên người lực lượng ba động càng ngày càng kịch liệt, đồng thời một cỗ thiên địa chi lực cũng điên cuồng mãnh liệt mà đến, không ngừng rèn luyện hắn nhục thân, nhường hắn khí tức biến càng ngày càng cường đại. Rất nhanh, Tô Hạo Thần lại một lần móc ra đan dược nuốt vào. Hạo Thần. Đạm Đài Minh Tâm nhìn lòng nóng như lửa đốt, nàng thật sợ tiếp tục như thế ăn đi, Tô Hạo Thần nhục thân sẽ sụp đổ. Ha ha ha ha, tiểu tử này đang làm gì, chẳng lẽ biết rõ không phải đối thủ, cho nên muốn tử giết hay sao? Lý Đồng Phong trào phúng cười lạnh. Minh Trúc Tâm cũng hí ngược nói, hắc hắc, tiểu tử này là muốn đột phá tu vi. Buồn cười, ta còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này nuốt ăn đan dược, cứ tiếp như thế, hắn đừng nói là đột phá, chỉ sợ không cần bao lâu thời gian, cả người cũng sẽ bị no bạo. Bọn họ thủ hạ nghe vậy, tức khắc đều cười vang trào phúng lên, liền giống như lại nhìn xiếc khỉ một dạng. Mà lúc này Sở Linh Ngộng lại là hai mắt dị sắc giàn rủa, gia hỏa này thật đúng là đủ lớn mật, có ý tứ. Nàng phát hiện theo lấy nhận biết thời gian càng dài, bản thân đối Tô Hạo Thần lại càng có hảo cảm, nhất là vừa mới Tô Hạo Thần phân đấu quên mình, dùng bản thân thân thể bảo hộ Đạm Đài Minh Tâm thời điểm, nàng trong lòng càng là phảng phất bị đụng một cái, sinh ra dị dạng cảm giác. Dạng này một cái chịu vì nữ nhân hy sinh nam nhân mình, chỉ sợ bất luận cái gì nữ nhân nhìn thấy đều sẽ tâm động. Đáng tiếc, nếu như không phải có nhiệm vụ trên người, ta thật đúng là muốn hảo hảo thân cận tiểu tử này. Sở Linh Mộng thầm nghĩ trong lòng. Tốt, không hứng thú cùng các ngươi lãng phí thời gian, Tiết Vô Cấu, Tô Hạo Thần, các ngươi cũng không cần vùng ấy, vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt chờ chết ta, hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống sót. Đột nhiên, Lý Đồng Phong lạnh lùng hét lớn, Thiên Ảnh kiếm tức khắc bạo phát ra càng cường đại lực lượng. Chương 599, Hoàng Võ cảnh lục trọng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Càng thêm dày đặc kiếm ảnh phô thiên cái địa đánh tới, cấp tốc đem chấn vực trung tiếng chuông đánh tan. Không tốt. Tiết Vô Cấu sắc mặt đại biến, lập tức liều mạng thôi động chấn vực trung, phát ra càng nhiều tiếng chuông ngăn cản. Nhưng lúc này, Minh Trúc Tâm cũng bắt đầu toàn lực thôi động tù long tỏa, chỉ thấy cái kia đầy trời xiềng xích đột nhiên hướng trung gian hội tụ, biến thành một đầu dài đến vài trăm mét to lớn xiềng xích. Sau một khắc, xiềng xích giống như cự mãng lan tràn mà đến, trực tiếp đem chấn vực trung chăm chú quấn chặt lấy, ẩn chứa trong đó đáng sợ lực lượng, trực tiếp tràn vào chuông bên trong, bắt đầu xua đuổi Tiết Vô Cấu chân nguyên. Kể từ đó, Tiết Vô Cấu đối chấn vực trung thao túng cũng liền biến càng ngày càng khó khăn, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Đáng chết, không chịu nổi, tiểu tử kia còn không có đột phá. Tiết Vô Cấu cắn chặt răng, liều mạng chống đỡ lấy, nhưng là đối phương cường hoành công kích, lại làm cho hắn thân thể gặp trọng thương, trong miệng thậm chí chảy ra máu tươi. Mà lúc này, Tô Hạo Thần trên người một mực kéo lên lực lượng, cũng dần dần lâm vào đỉnh trệ, liền giống như hắn thể nội chân nguyên cũng đã đọng lại một dạng. Đây là sắp đột phá dấu hiệu, nhưng thời gian còn kịp sao? Đám người trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, Tiết Vô Cấu cũng đã không chịu nổi, phía trên công kích cũng sắp đến, bọn họ căn bản không dám tin tưởng, bản thân còn có thể sống được xuống tới. Đạm Đài Minh Tâm nhìn chằm chằm phía trên Sở Linh Ngộng một cái, ta không tin ngươi là vì những cái kia quyền thế phản bội ta, nhưng nhìn đến ta đời này là không có cơ hội biết rõ ràng, bất quá, những cái này cũng đã không trọng yếu. Nàng cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào Tô Hạo Thần trên người, đồ ngốc này, vừa mới thế mà dùng bản thân thân thể bảo hộ ta, hôm nay có thể cùng hắn chết ở cùng một chỗ, ta cũng vừa lòng thỏa ý, nếu có kiếp sau. A, liền ở lúc này, Tiết Vô Cấu rốt cục không chịu nổi, đột nhiên miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã ở tại trên mặt đất. Mà bát phương chấn vực chung cũng bởi vì mất đi khống chế, bị tỏa liên dắt lấy, hướng Minh Trúc Tâm bay đi. Ha ha ha, nhìn đến bản tướng quân cũng phải có một kiện bản thân thánh binh. Minh Trúc Tâm vô cùng mừng rỡ, tù long tỏa chỉ là Lý Đồng Phong cho hắn mượn, đợi đến lần này sự tình kết thúc, cuối cùng vẫn là phải trả trở về. Thế nhưng là bát phương chấn vực chung lại không giống vậy, đây là hắn ở trong chiến đấu cấp tới, sau đó hắn tuyệt đối sẽ không giao cho Lý Đồng Phong. Hơn nữa bát phương chấn vực chung uy lực, rõ ràng muốn vượt qua Thiên Ảnh kiếm và tù long tỏa, đây mới là để cho hắn hài lòng, có cái này thánh binh, bọn họ Minh ra về sau cũng coi là có chấn tộc chi bảo. Trong lòng càng nghĩ càng hưng phấn, hắn lập tức thả người lao ra, muốn nhanh một chút cầm tới bát phương chấn vực chung. Gia hỏa này thật đúng là lòng tham. Lý Đồng Phong ánh mắt ấm lãnh, hắn đương nhiên biết rõ Minh Trúc Tâm đang có ý đồ gì, kỳ thật hắn cũng rất muốn lấy được bát phương chấn vực chung. Nhưng hiện tại không phải cướp đoạt thời điểm, hắn còn muốn lợi dụng Minh Trúc Tâm đến lấy được hổ đầu binh phủ, trước đó hắn cũng không được chuẩn bị cùng Minh Trúc Tâm sinh ra xung đột. Huống chi giờ phút này trọng yếu nhất sự tình vẫn là muốn trước tiên đem Tô Hạo Thần đám người giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Đợi đến đem tất cả sự tình đều giải quyết, hắn tự nhiên sẽ ra tay, từ Minh Trúc Tâm trong tay cướp đi bát phương chấn vực chung. Hừ, chỉ là một cái chư hầu quốc tướng quân, thế mà cũng dám cướp ta muốn đồ vật, đơn giản liền là tự tìm cái chết, chờ ta cầm tới hổ đầu binh phủ, nhất định tự tay giết ngươi. Lý Đồng Phong trong lòng âm thầm hừ lạnh, tiếp lấy liền lần nữa thúc giục Thiên Ảnh kiếm. Ông! Càng thêm khổng lồ kiếm ảnh nổ bắn mà ra, lít nha lít nhít hướng về phía dưới phóng đi. Xong! Tiết Vô Cấu một đám thủ hạ sinh lòng tuyệt vọng, đối mặt dạng này công kích, bọn họ rõ ràng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật muốn chết rồi! Tiết Vô Cấu cắn chặt răng, lao ra, nhìn đến lần này ta là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nếu như chư hầu quốc binh lực bị đại hoàng tử nắm giữ, hy vọng các ngươi có thể ngăn cản được. Lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, tam hoàng tử cùng phó gia cũng đã không có khả năng xuất ra dư thừa lực lượng, lại đi đối kháng chư hầu quốc binh lực. Nhưng là không có biện pháp, hiện tại hắn cũng đã phải chết, ngoại trừ trong lòng báo một phần hy vọng, cũng đã bất lực liên tiếp những thứ khác. Phải chết sao? Đạm Đài Minh Tâm cảm giác mình trong lòng, giờ phút này thế mà đưa ra bình tĩnh, liền giống như tử vong căn bản không cách nào làm cho nàng e ngại một dạng. Ta làm cái gì không sợ, chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Đạm Đài Minh Tâm nhìn chăm chú Tô Hạo Thần, cũng không biết vì cái gì, mỗi một lần làm ngươi ở bên người thời điểm, ta trong lòng luôn luôn bình tĩnh. Kỳ quái, hai chúng ta rõ ràng chưa thấy qua mấy lần, thế nhưng là ngươi vì cái gì sẽ liều mạng cứu ta? Đáng tiếc, chuyện này ta chỉ sợ là cũng không còn cơ hội hỏi rõ ràng. Đối mặt tử vong, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên đủ loại suy nghĩ, thế nhưng là lại không có người lại tin tưởng, bản thân còn có thể tiếp tục sống sót. Đáng sợ kiếm ảnh rốt cục rơi xuống, mắt thấy liền phải đem đám người cho một mồi lửa. Nhưng ngay lúc này, một mực đắm chìm trong tu luyện bên trong Tô Hạo Thần, đột nhiên mở ra hai mắt. Vâng! Hắn trên người khí tức kịch liệt kéo lên, rốt cục triệt để đột phá ngũ trọng, bước vào hoàng võ cảnh lục trọng trình độ, đồng thời hắn nhục thân cường độ, cũng đột nhiên chiếm được cực lớn tăng lên, tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Sau một khắc, hắn cả người trùng thiên mà lên, một quyền hung hăng đập về phía bát phương chấn vực chung. Mặc dù cách xa nhau một khoảng cách, nhưng hắn lực quyền vô cùng cường thịnh, thế mà trong nháy mắt xông phá kiếm ảnh phong tỏa, hung hăng đụng vào chuông bên trên. Đương! Trong phút chốc, một cái trước đó chưa từng có kinh thiên tiếng chuông vang lên, giống như sóng xung kích huyết tán ra, những nơi đi qua, tất cả ngăn cản tại nó phía trước đổ vật, toàn bộ đều bị chấn thành vỡ nát. Quấn quanh ở chấn vực chuông bên trên xiềng xích, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, mà cái kia đầy trời khắp nơi vô số kiếm ảnh, cũng toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Tiết Vô Cấu đám người, cảm giác giống như là nằm mơ dường như, lúc đầu một khắc trước liền phải chết, thế nhưng là sau một khắc, cái kia sắp chạm tại trên đầu kiếm ảnh, thế mà toàn bộ đều biến mất không thấy, liền tựa như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua một dạng. Mà Lý Đồng Phong đám người đắc ý thần sắc, thì là trực tiếp cứng ngắc ở tại trên mặt. Vừa mới bọn họ còn tại chế dễ ước, Tô Hạo Thần sẽ bị đan dược cho ăn bể bụng, lại tuyệt đối không nghĩ tới. Tiểu tử này không những không chết, ngược lại thế mà thật đột phá thành công, thậm chí còn một lần nữa đoạt lại thánh binh, phá hủy bọn họ công kích. A đang chết tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Minh Trúc Tâm phẫn nộ gào thét, lúc đầu đều muốn cầm tới chấn vực chung, thế mà nửa đường lại bị cướp đi, cái này khiến hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Tô Hạo Thần ăn. Bà ngươi, cũng muốn giết ta. Tô Hạo Thần đứng ngạo nghễ lăng không, xâm nhiên cười lạnh, đột nhiên hắn chỉ một ngón tay, chấn vực chung liền trực tiếp đánh về phía Minh Trúc Tâm. Không tốt. Minh Trúc Tâm sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực phát động tù long tỏa, hướng về chấn vực chung cuốn đi. Chương 600, kinh khủng chạy trốn. Kéo kẹt kéo kẹt. Tù long tỏa cuốn chặt lại tại bát phương chấn vực chung bên trên, đồng thời càng cuốn càng chặt, tựa hồ là muốn đem chấn vực chung cho cuốn nát. Nhưng là đáng tiếc, chấn vực chung phẩm cấp so tù long tỏa cao, cho nên mặc cho Minh Trúc Tâm như thế nào liều mạng thôi động, đều căn bản không cách nào chân chính cho chấn vực chung tạo thành tổn thương. Bất quá hắn làm như thế, ngược lại là đối chấn vực trung sinh ra nhất định hạn chế. Lý công tử nhanh xuất thủ, ta không kiên trì được thời gian quá dài. Minh Trúc Tâm cao giọng giống to, trong lòng vô cùng biệt khuất, từ khi năm đó tu vi bước vào đạo võ cảnh sau, hắn đây là lần thứ nhất bị một cái hoàng võ cảnh tiểu tử làm cho chật vật như thế. Giết! Lý Đồng Phong gầm thét, tức khắc toàn lực buộc phát chân nguyên, quan chú tiến vào thiên ảnh kiếm. Vâng! Sau một khắc, liền phảng phất một đầu viễn cổ cự thú thức tỉnh đồng dạng. Thiên ảnh kiếm bạo phát ra kinh khủng kiếm ý, dung chuyển thương khung. Mặc dù kiếm ý cũng không phải tính thực chất công kích, nhưng tất cả mọi người lại đều cảm giác được, bản thân thức hải bị hung hăng đâm một cái, giống như sắp sụp đổ mở dạng. Cái này kiếm ý, thế mà có thể trực tiếp công kích người thức hải, quả thực là khó lòng phòng bị, quá đáng sợ, cũng may mắn kiếm ý cũng không phải châm đối đám người, nếu không bọn họ chỉ sợ vừa mới cái kia một cái, liền bị trực tiếp hủy diệt đi linh hồn. Mà xem như công kích trung tâm, Tô Hạo Thần lại là sinh sinh đã nhận lấy, kiếm ý toàn bộ uy lực. Không tốt. Tiết Vô Cấu sắc mặt đại biến, cái này kiếm ý lực lượng quá mạnh, liền xem như đạo võ cảnh cửu trọng cường giả, cũng căn bản không cách nào tiếp nhận, Tô Hạo Thần nguy hiểm. Ha ha ha ha, Tô Hạo Thần, cảm giác thế nào, có phải hay không đầu đều muốn nổ tung? Lý Đồng Phong đắc ý cùng thiếu, ta thừa nhận ngươi thực lực kinh người, ngay cả ta đều bị ngươi hù dọa, có thể ngươi thực lực hoàn toàn là dựa vào nhục thân cường hãn. Trên thực tế ngươi tu vi căn bản không có bước vào đạo võ cảnh, cho nên ngươi thức hải nhất định 10 phần yếu ớt, ta hiện tại trực tiếp công kích ngươi thức hải, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý công tử quả nhiên lợi hại, đây là trực tiếp công kích đến tiểu tử kia yếu hại. Minh Trúc Tâm vui mừng quá đỗi. Lúc này kinh khủng kiếm y xâm nhập thức hải, cấp tốc hướng về Tô Hạo Thần linh hồn rào sát tới. Loại này công kích một khi chứng thực, Tô Hạo Thần lập tức liền sẽ hồn phi phách tán, liền tiến vào u minh quỷ giới cơ hội đều không có. Mắt thấy kiếm ý cũng đã tiếp cận linh hồn, nhưng ngay lúc này, sinh mệnh linh thụ đột nhiên kịch liệt rối loạn lên, vô số lá cây ma sát phát ra xa xa xa thanh âm, đồng thời phía dưới tử vong tế đàn cũng kịch liệt chấn động. Sau một khắc, vô số sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực đồng thời cuộn bay lên, trực tiếp đem kiếm ý bao phủ ở tại bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Sinh tử chi lực bắt đầu điên cuồng rào sát, thế mà trực tiếp đem cường đại kiếm ý cho ầm vang xoắn thành vỡ nát, triệt để mất đi uy hiếp.

bởi vì coi như bọn họ giúp Minh Trúc Tâm chặn đánh ta, cũng căn bản không có khả năng ngăn trở đàn thú, thậm chí liền xem như đàn thú bị giết sạch, ta cũng có thể tại triệu hoán một nhóm đến, nói trắng ra là, ta tổn thất nổi, nhưng bọn họ có thể không được. Tiết Vô Cấu cùng Đạm Đài Minh Tâm liếc nhau, cũng lập tức phản ứng lại. Đúng vậy à, coi như Tô Hạo Thần đàn thú, thật bởi vì bị người chặn đánh chết hết lại như thế nào, cái kia cũng không phải hắn thủ hạ, căn bản không biết đau lòng, quay đầu lại triệu hoán là có thể. Nhưng những cái kia thế lực lại không giống vậy, nếu như bọn hắn muốn chặn đánh đàn thú, chết mất có thể đều là bản thân thủ hạ, đoán chừng như thế đau lòng đều đau chết rồi. Cho nên chỉ cần là có chút đầu óc người, liền tuyệt đối không dám đến đây chặn đánh Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần khoát tay áo, được rồi, ta cũng không muốn cùng Dạ Nguyệt Quốc thế lực khác xung đột, dù sao ta cùng bọn hắn không cừu không oán, đến lúc đó chết quá nhiều người, cũng chỉ là để cho ta đồ tạo sát nghiệt mà thôi, tiền bối, ngài phái người đi tìm bọn họ thời điểm, liền nói thẳng hoang thú ta tổn thất lên, nếu như bọn họ dám đến ta phục bồi. Ha ha, ngươi là nghĩ hù dọa bọn họ. Tiết Vô Cấu cười, dạng này cũng tốt, có Tam Hoàng tử chống ở sau lưng, lại tăng thêm ngươi cái này một phen đe dọa, đoán chừng Dạ Nguyệt Quốc những cái kia thế lực, đều sẽ biến đàng hoàng. Như thế tốt nhất rồi, cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Tô Hạo Thần hừ lạnh nói. Chương 602, triệu hoán hoang thú. Dạ Nguyệt Vương thành vương cung bên trong, Lý Đồng Phong cùng mình Trúc Tâm sắc mặt tái nhợt, đi vào một tòa đại điện bên trong. Nhìn trong điện bài trí, đây tựa hồ là vương tộc người dùng để nghỉ ngơi tầm cung, mà lúc này trong điện trên giường, thì là lẳng lặng nằm một cái người mặc vương bào nam nhân. Nam nhân này, chính là Dạ Nguyệt Quốc quân Đạm Đài Trường Phong, cũng chính là Đạm Đài Minh Tâm phụ thân. Minh tướng quân, Dạ Nguyệt Vương thành phòng vệ an bài thế nào? Lý Đồng Phong hỏi. Yên tâm đi, ta đã để toàn thành đề phòng, hơn nữa hộ thành đại trận cũng đã mở ra, coi như Tô Hạo Thần có thánh binh nơi tay, cũng không có khả năng xông tới. Minh Trúc Tâm tự tin nói ra. Hy vọng như thế, ta cũng đã truyền tin trở về, nhường tăng tổ phụ phái càng nhiều cao thủ đến đây, nhưng trước đó, chúng ta nhất định phải ngăn trở Tô Hạo Thần bọn họ, nếu không thì xong. Lý Đồng Phong hừ lạnh nói. Hắn trong lòng đối Minh Trúc Tâm tràn đầy sát ý, không chỉ là bởi vì lần này sự tình thất bại, càng bởi vì Minh Trúc Tâm, thế mà đem hắn thánh binh tủ lòng tỏa vứt bỏ. Nếu như không phải hiện tại còn muốn dùng đến Minh Trúc Tâm, hắn thật muốn lập tức động thủ giết cái này ra hỏa. Lý công tử cứ việc yên tâm, hộ thành đại trận vững như thành đồng vách sắt, Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng tiến đến, lại nói, coi như hắn thật có thể phá vỡ đại trận tiến đến, ta nơi này có thể còn có vương thành cấm quân tại chờ lấy hắn, cấm quân nhân số đông đảo, liền xem như đống cũng có thể đẻ chết hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể tìm một chi quân đội đến công thành. Minh Trúc Tâm mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lý Đồng Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi vẫn là cẩn thận một chút ta, theo ta được biết, hắn thật có khả năng tìm đến một chi quân đội, hơn nữa còn là một chi cho dù chết ánh sáng, hắn cũng sẽ không đau lòng quân đội. Lý công tử, lời này của ngươi là có ý gì, đây chính là Dạ Nguyệt Quốc, tiểu tử kia muốn đi nơi nào tìm quân đội đến. Minh Trúc Tâm ngạc nhiên. Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu tử kia có một loại triệu hoán hoang thú nhóm năng lực sao? Lý Đồng Phong hừ lạnh nói, tốt, chuyện này ta sau đó sẽ cùng ngươi giải thích, bây giờ còn là trước nhìn xem Đạm Đài Trường Phong tình huống a. Hoang thú nhóm. Minh Trúc Tâm trừng to mắt, một mặt chấn kinh, trong lòng càng là có một loại hoang đường tuyệt luân cảm giác, trên cái thế giới này, làm sao có thể có người có thể triệu hoán hoang thú nhóm. Lúc này Lý Đồng Phong chạy tới bên giường, sau đó đem chân nguyên cùng tinh thần lực, đồng thời quán trú vào Đạm Đài Trường Phong thể nội, bắt đầu tử tế kiểm tra lên. Minh Trúc Tâm đi tới, cau mày nói, Lý công tử, ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, Đạm Đài Trường Phong là tiến nhập tầng sâu nhập định, đối ngoại giới không có chút nào cảm giác. Ta những năm gần đây một mực thử nghiệm suy nghĩ muốn tỉnh lại hắn, lại căn bản làm không được, ngươi hiện tại lại làm sao có thể thời gian ngắn nhường hắn tỉnh lại. Vô luận thế nào, ta đều nhất định phải thử nghiệm một cái, dù sao chỉ có hắn rõ ràng hổ đầu binh phủ ở địa phương nào. Lý Đồng Phong ngưng trọng thu hồi chân nguyên, Minh tướng quân, chờ một chút an bài tốt bên ngoài sự tình, ta liền muốn ở chỗ này, toàn lực thử nghiệm tỉnh lại Đạm Đài Trường Phong, trong đoạn thời gian này ta không thể bị quấy rầy, cho nên nếu như Tô Hạo Thần đến rồi, ngươi nhất định muốn toàn lực ngăn trở hắn, không nên để cho hắn xông vào vương thành, hiểu chưa? Yên tâm, chỉ cần có hộ thành đại trận tại, hắn tuyệt đối không có khả năng xông tới. Minh Trúc Tâm gật đầu nói. Dạ Ma Sơn Mạch là Dạ Nguyệt Quốc cảnh nội to lớn nhất một ngọn núi, kéo dài không dưới mấy chục vạn dặm, trong đó phủ đầy đủ loại hoang thú, tu vi không đủ võ giả một khi xâm nhập, tuyệt đối không có sống sót ra ngoài hy vọng. Hôm nay giữa trưa, ba đạo lưu quang đột nhiên từ phương xa phóng tới. Trong khoảnh khắc cũng đã đi tới Dạ Ma Sơn Mạch trên không, chính là Tô Hạo Thần, Tiết Vô Cấu cùng Đạm Đài Minh Tâm. Giống. Bên trong dãy núi cỏ cây xanh tươi, rừng rậm đầy khắp núi đồi, bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng thú hống. Hạo thần, chúng ta muốn từ địa phương nào bắt đầu triệu hoán? Thiết Vô Cấu hỏi. Đi Dạ Ma Sơn mạch chỗ sâu nhất, bởi vì nơi đó hoang thú thực lực đầy đủ cường đại, nếu không triệu hoán đến một nhóm nhỏ yếu hoang thú, đối với chúng ta căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp. Tô Hạo thần hồi đáp. Tốt, vậy chúng ta đi. Ba người lập tức hướng chỗ sâu bay đi. Sau hai canh giờ, ba người rốt cục đi tới Dạ Ma Sơn mạch trung tâm khu vực, chỉ thấy nơi này hoang thú, đại bộ phận đều là hoàng võ cảnh thực lực, thậm chí còn có cá biệt đạo võ cảnh hoang thú, thỉnh thoảng từ đằng xa đi ngang qua. Nhìn thấy ba tên nhân loại xuất hiện, chung quanh bầu không khí tức khắc xuất hiện biến hóa, chỉ thấy từng đầu hoang thú mắt lộ ra hung quang, ẩn ẩn hướng bên này bước tới. Tiết Vô Cấu cười nói, nhìn đến những cái này ra hỏa rất muốn ăn chúng ta, Hạo thần, tiếp xuống liền giao cho ngươi, ta tới giúp ngươi bước lui những cái kia đạo võ cảnh hoang thú. Nói xong hắn tự tay lắc một cái, Tù Long Tỏa liền xuất hiện ở trong tay hắn. Lý Đồng Phong hiện tại, hẳn là cũng đã điều tập càng nhiều cao thủ, lần này đi Dạ Nguyệt Vương thành chiến đấu, khẳng định muốn đánh với không ít đạo võ cảnh cao thủ, cho nên Tô Hạo Thần liền đem Tù Long Tỏa cho Tiết Vô Cấu sử dụng, cứ như vậy, chính hắn chiến đấu liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Giống giống. Đột nhiên, nơi xa có 5 đầu hoang thú, cấp tốc hướng bên này bay vụt mà đến, trong đó mỗi một đầu thế mà đều là đạo võ cảnh thực lực. Toàn thân tản mát ra kinh khủng khí tức. Ngươi bắt đầu đi, bọn họ giao cho lão phu. Tiết Vô Cấu vung động một cái Tù Long Tỏa, trực tiếp bắn nhanh ra như điện. Giống. Năm đầu kia đạo võ cảnh hoang thú thấy có người tới, liền giống như nhận lấy khiêu khích đồng dạng, lập tức đối Tiết Vô Cấu phát động công kích. Ha ha ha, lão phu vừa vặn muốn thử xem Tù Long Tỏa uy lực, hôm nay liền lấy các ngươi thử đao. Tiết Vô Cấu cười to, trong tay Tù Long Tỏa tức khắc bay múa lên. Sau một khắc, liền thấy từng đạo xiềng xích hư ảnh trùng thiên mà lên, toàn bộ hướng năm đầu kia đạo võ cảnh hoang thú quấn quanh mà đi. Nhìn ra được, Tiết Vô Cấu cũng không có xuất toàn lực công kích, hiển nhiên hắn là muốn mượn nhờ cái này năm đầu hoang thú, đến mau chóng quen thuộc Tù Long Tỏa sử dụng phương pháp. Mà ở cái này một bên, Tô Hạo Thần thì là ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, đồng thời thân hình cũng hướng lên trên không phiêu khởi. Hạo Thần ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đạm Đài Minh Tâm hiếu kỳ hỏi. Lần trước tại Tiêu Gia Xích Vân Sơn thời điểm, nàng kỳ thật đã từng gặp qua, Tô Hạo Thần triệu hoán đến hoang thú nhóm, lần kia thậm chí đem toàn bộ Tiêu gia đều cho hủy diệt. Cho nên lần này, nàng rất muốn tận mắt nhìn xem, Tô Hạo Thần rốt cuộc là làm sao triệu hoán hoang thú nhóm. Ha ha, ngươi ở bên cạnh xem trọng là được rồi, ta cũng không có cái gì đặc thù phương pháp, chỉ là tu luyện công pháp, cùng kẻ khác không giống mà thôi. Tô Hạo Thần cười cười, bắt đầu thôi động thức hải bên trong sinh mệnh linh dịch. Chỉ thấy một cỗ sinh mệnh linh dịch tuôn ra thức hải. Sau đó theo hai tay chảy ra bên ngoài cơ thể, bắt đầu tại hắn đỉnh đầu phía trên hội tụ, chậm rãi tạo thành một cái dịch đoàn. Dịch đoàn bắt đầu dần dần biến lớn, đồng thời tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, tức khắc hấp dẫn chung quanh hoang thú. Giống giống. Từng đầu hoang thú liền giống như ngửi được vị thịt như con ruồi, toàn bộ đều cực kỳ hưng phấn, hướng về bên này bay vụt mà đến, bắt đầu ở Tô Hạo Thần dưới chân mặt đất tụ tập, ngửa đầu nhìn xem thiên không bên trong dịch đoàn, thèm nhỏ dãi. Chương 603: Khổng lồ đàn thú. Đạm Đài Minh Tâm kỳ lạ nhìn xem một màn này, ngay cả nơi xa Tiết Vô Cấu cũng quay đầu lại đến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia dịch đoàn bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực là bực nào khổng lồ. Tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì công pháp, vì cái gì thế mà có thể hội tụ như thế cường đại sinh mệnh lực? Tiết Vô Cấu trong lòng kinh dị. Oen. Liên ở lúc này, dịch đoàn rốt cục bành trướng đến cực hạn, tiếp lấy ầm vang nổ tung, biến thành vô số dịch tích bay về phía tứ phía bát phương bay vụt. Trong phút chốc, núi rừng bên trong phảng phất rơi ra một trận như mưa to, vô số hoang thú bị dịch tích vẩy ở trên người, tiếp lấy dịch tích cấp tốc thấm vào bọn chúng thân thể, tiến tới khống chế bọn chúng thức hải. Giờ khắc này, thiên địa lâm vào một mảnh tĩnh mịch, phảng phất tất cả sinh linh đều lâm vào ngủ say. Thậm chí ngay cả năm đầu kia đạo võ cảnh hoang thú, giờ phút này đều bị một màn này kinh động, thậm chí quên đi cùng Tiết Vô Cấu chiến đấu. Giống. Ô. Ngao. Đột nhiên, từng tiếng giống giận rung trời, phá vỡ giữa thiên địa yên tĩnh, chỉ thấy vừa mới phảng phất lâm vào ngủ say hoang thú nhóm, đồng nhiên cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như là đang đáp lại một loại nào đó triệu hoán một dạng. Lúc này, Tô Hạo Thần đứng ngạo nghễ lăng không, liền giống như bị ước vạn hoang thú sùng kính vương giả, tràn đầy uy nghiêm khí tức, cho người không dám nhìn thẳng. Đồng nhiên hắn nâng lên tay, hoang thú nhóm gầm thét im bặt mà dừng, cái kia chỉnh tề bộ dáng, liền tựa như là một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội. Đây là 10 phần cho người rung động một màn, lúc đầu hẳn là dã tính nan tuần hoang thú nhóm, thế mà sẽ có như thế chỉnh tề nhất trí biểu hiện, loại này sự tình thật thật là làm cho người ta giật mình. Tiết Vô Cấu cùng Đạm Đài Minh Tâm, đều bị chấn kinh thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Đạm Đài Minh Tâm còn tốt chút, dù sao nàng đã từng gặp qua chuyện này tình, thế nhưng là Tiết Vô Cấu lại không giống vậy, mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua, Tô Hạo Thần có thể điều khiển hoang thú nhóm, nhưng hôm nay tận mắt nhìn đến, vẫn như cũ nhường hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại. Tiết Vô Cấu trong lòng tán thưởng, đồng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía năm đầu kia đạo võ cảnh hoang thú, làm sao, còn muốn tiếp tục đánh sao? Vừa mới chỉ là chơi đùa mà thôi, nhưng nếu như các ngươi lại dây dưa, lão phu khả năng liền thật muốn hạ sát thủ. Tù Long tỏa tại hắn quanh người vũ động, liền giống như một đầu tội long, tản mát ra cường thịnh gấp mấy lần sát cơ. Năm đầu hoang thú mặc dù nghe không hiểu tiếng người, nhưng lại có thể cảm nhận được, Tiết Vô Cấu trên người cái kia đột nhiên tăng cường lực lượng, thế là tự biết không địch lại lập tức quay đầu chạy. Coi như có chút tự mình hiểu lấy. Tiết Vô Cấu thu hồi Tù Long tỏa, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần bay đi. Đạm Đài Minh Tâm cũng bay người lên đi, Hạo Thần, lần này ngươi triệu hoán hoang thú có bao nhiêu? Có chừng 10 vạn đầu A, hẳn là đầy đủ công phá Dạ Nguyệt Vương Thành. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái nói, Tiết tiền bối, trên đường các đại thế lực liên lạc xong sao? Không khỏi tạo nhiều sát nghiệt, dọc theo con đường này chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn cùng người nổi lên va chạm. Yên tâm, ta phái ra người cũng đã hồi báo, các đại thế lực trên cơ bản cũng đã biểu thị, sẽ không nhúng tay giữa chúng ta sự tình, cho nên trên đường đi đều không có người ngăn cản chúng ta. Tiết Vô Cấu cười lạnh nói, nghe nói Lý Đồng Phong người, những ngày này cũng đang liên lạc các đại thế lực, muốn cho bọn họ xuất thủ đối phó chúng ta, nhưng đáng tiếc, những người kia đều không phải đồ đần, hiện tại rõ ràng là Tam Hoàng tử đang cùng Đại Hoàng tử đấu sức, hai vị này mỗi một cái đối Dạ Nguyệt Quốc tới nói, đều là quái vật khổng lồ, hiện tại hai phe tạo áp lực, bọn họ có thể làm cũng chính là ai cũng không giúp mà thôi. Ân, như vậy cũng tốt. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, cái kia Minh Trúc Tâm Tử Trung đây này, hắn những năm này tại Dạ Nguyệt Quốc một tay che trời, hẳn là nuôi dưỡng không số ít xuống đi. Minh Trúc Tâm thật có không ít tử trung, nhưng hiện tại rất nhiều đều bị điều đi Dạ Nguyệt Vương Thành. Căn cứ chúng ta điều tra đến tin tức, Minh Trúc Tâm là muốn cố thủ Vương Thành, tập trung lực lượng đến đối kháng chúng ta. Dù sao hắn cũng rõ ràng, nếu như đem chính mình người tay tản ra chặn đánh, đối với chúng ta căn bản liền không có uy hiếp. Nhìn đến Minh Trúc Tâm đối Dạ Nguyệt Vương Thành phòng ngự rất có lòng tin, nếu như thế, vậy chúng ta liền đi chiếu cố hắn. Tô Hạo Thần cười lạnh nói. Đạm Đài Minh Tâm trong mắt thoáng hiện lệ quang, bao nhiêu năm. Từ khi năm đó đảo tẩu sau đó, những năm gần đây, nàng Thủy Chung nhớ mãi không quên, liền là trở lại Dạ Nguyệt Quốc cứu ra phụ vương. Hiện tại, cái này tâm nguyện rốt cục liền muốn thực hiện, lúc này nàng kích động trong lòng đơn giản không cách nào tự chế. Đồng thời nàng đối Tô Hạo Thần cũng tràn đầy cảm kích, bởi vì nàng rõ ràng, nếu như không có Tô Hạo Thần trợ giúp, nàng muốn cứu ra phụ vương vẫn là xa xa khó vời. Tốt, chúng ta đi thôi. Tô Hạo Thần khoát tay áo, liền mang theo hai người hướng Dạ Ma Sơn mạch bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, vô số hoang thú trùng thiên mà lên, phô thiên cái địa theo sát phía sau, mà trên mặt đất, cũng có số lớn hoang thú bắt đầu chạy, liền giống như một chi quân đội, trùng trùng điệp điệp lao tới tiền tuyến. Từ nơi này một khắc bắt đầu, toàn bộ Dạ Nguyệt Quốc đều sôi trào. Làm Tô Hạo Thần mang theo khổng lồ hoang thú nhóm quá cảnh thời điểm, tất cả nhìn thấy người đều trong lòng sợ hãi, mà những cái kia Dạ Nguyệt Quốc các đại thế lực nhóm, thì đều là âm thầm may mắn. Bọn họ may mắn, không có mạo muội nhúng tay hai đại hoàng tử ở giữa tranh đấu. Nếu quả thật cùng dạng này một cái hoang thú nhóm đánh với, bọn họ làm sao chết đều không biết. Ở nơi này trên đường đi, mỗi ngày đều có người không ngừng hội tụ vào đội ngũ bên trong, những cái này đều là Tiết Vô Cấu phái đi, liên lạc Dạ Nguyệt Quốc các đại thế lực thủ hạ. Mà khi những cái này thủ hạ, nhìn thấy khổng lồ hoang thú nhóm lúc, cũng đều là nguyên một đám trong lòng chấn kinh. Lần này rời đi kinh thành thời điểm, Tam Hoàng tử đã từng chuyên môn dặn dò bọn họ, nhất định phải phục tùng Tiết Vô Cấu mệnh lệnh, toàn lực phối hợp Tô Hạo Thần hành động. Lúc đầu bọn họ còn đối với cái này có chút không phục, cho rằng chỉ là một cái hoàng võ cảnh tiểu tử, có thể có cái gì bản sự. Chỉ bất quá là nhiếp tại Tam Hoàng tử mệnh lệnh, mới không thể không phối hợp hành động thôi. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ trong lòng không phục, lại triệt để bị phá vỡ. Nhìn xem chung quanh khổng lồ hoang thú nhóm, nói thật, mặc dù những cái này hoang thú đều không phải châm đối bản thân, nhưng bọn họ nguyên một đám trong lòng, vẫn như cũ khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi. Bọn họ đều nghe nói qua, Tô Hạo Thần đã từng dẫn đầu hoang thú nhóm, tiêu diệt toàn bộ Tiêu gia. Thế nhưng dù sao chỉ là nghe nói mà thôi, có chút sự tình không có chân chính thấy tận mắt, căn bản là không cách nào rõ ràng cảm nhận được trong đó đáng sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, khổng lồ hoang thú nhóm rốt cục chạy tới Dạ Nguyệt Vương Thành. Chỉ thấy ở phía xa bên trên bình nguyên, xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Tòa này thành trì bao la hùng vĩ, tường thành đạt đến 100 mét, liền phảng phất một đầu thanh sắc như cự thú nằm ở nơi nào. Phát ra uy nghiêm mà bá đạo khí tức, làm cho người sinh lòng kính sợ. Đây chính là Dạ Nguyệt Vương Thành, Dạ Nguyệt Quốc Đô Thành. Chỉ thấy giờ phút này tường thành mặt ngoài, có từng đạo huyền ảo phù văn lấp lóe, cả tòa Vương Thành cũng bị một cái to lớn quang cháo bao trùm ở, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Hiển nhiên, Dạ Nguyệt Vương Thành cũng đã mở ra hộ thành đại trận, muốn ngăn cản Tô Hạo Thần đám người. Chương 604, Vương Thành giằng co. Trong Vương Cung, Minh Trúc Tâm đang tại cùng thủ hạ nói chuyện. Thế nào, Lý Công Tử còn tại trong tẩm cung sao? Minh Trúc Tâm hỏi. Là, Lý Công Tử những ngày này căn bản không có đi ra, một mực ở tẩm cung. Thực sự là không biết mùi vị, Đạm Đài Trường Phong lâm vào tầng sâu nhập định, bản tướng quân nhiều năm như vậy đều không thể tỉnh lại, hắn thật sự cho rằng ngắn ngủi mấy ngày liền có thể làm được. Minh Trúc Tâm khinh thường cười lạnh, đúng rồi, hắn tìm đến những cao thủ đâu. Những ngày này lại có hơn 20 đạo võ cảnh cao thủ chạy đến, hiện tại cũng đều đang trong tầm cung, nghe nói là ở giúp Lý Công Tử tỉnh lại Đạm Đài Trường Phong, bất quá tại ta nhìn đến, bọn họ càng giống là ở bảo hộ Lý Công Tử, thậm chí đem người chúng ta đều ngăn ở bên ngoài, rõ ràng là không tín nhiệm chúng ta. Thủ hạ có chút tức giận bất bình nói ra, những cái này không cần để ý, hắn dù sao chỉ là cùng chúng ta hợp tác, hơn nữa nhận biết cũng mới chỉ có mấy ngày mà thôi, không tín nhiệm chúng ta bình thường. Minh Trúc Tâm không thèm để ý khoát tay áo, bất quá bọn họ tổng không thể một mực canh giữ ở tẩm cung A, dù sao Lý Đồng Phong chiêu bọn họ đến, thế nhưng là vì đối phó Tô Hạo Thần. Điểm này Lý Công Tử ngược lại là đã thông báo, hắn nói chỉ cần Tô Hạo Thần đến, những cái kia thủ hạ lập tức liền sẽ đi ra đối địch, tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Minh Trúc Tâm nhẹ gật đầu, chỉ cần bọn họ đáp ứng xuất thủ là được, cái khác không cần để ý. Là, thủ hạ tiếp tục nói, còn có một việc, Đại Tướng Quân. Cái kia Tô Hạo Thần mang theo đàn thú, đã cách Dạ Nguyệt Vương Thành càng ngày càng gần, trên đường đi Dạ Nguyệt Quốc các đại thế lực, căn bản là không dám ngăn cản, chuyện này ngài xem làm sao bây giờ. Hừ, những cái kia ra hỏa là ở nhìn ta cười nhạo, bọn họ là muốn thấy được ta theo Tô Hạo Thần liều đến lưỡng bại câu thương, dạng này mới có thể có ra mặt cơ hội, nếu không về sau tại Dạ Nguyệt Quốc, bọn họ vẫn như cũ muốn bị ta đặt ở trên đầu. Minh Trúc Tâm xâm nhiên cười lạnh, những cái này cỏ mọc đầu tường. Người nào cường thế bọn họ liền phụ thuộc người nào, không cần để ý tới bọn họ, đúng rồi, người chúng ta đều đến sao? Chỉ một bộ phận, những người khác còn không có đến. Cái gì? Minh Trúc Tâm mặt mũi tràn đầy không vui, bọn họ đang mẹ nheo cái gì, chẳng lẽ là nhìn bản tướng quân lâm vào gặp nạn, cho nên cũng có cái khác tâm tư. Tướng quân hiểu lầm, bọn họ không phải không đến, mà là ở trên đường bị kéo dài. Thủ hạ bất đắc dĩ nói, những ngày này, người chúng ta lại đến trên đường. Đều không ngừng nhận ám sát cùng quấy rối, không những không thể toàn lực chạy đi, mà lại còn chết rồi không ít người, chỉ đáng tiếc thời gian quá ngắn, chúng ta tạm thời còn tra không rõ ràng, những cái kia ám sát người đến cùng là lai lịch thế nào. Hừ, không cần tra xét, ngẫm lại cũng biết rõ là ai đang cùng ta đối đầu, được rồi, hiện tại bản tướng quân không để ý tới những cái kia chuột, đợi đến chuyện này đi qua, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Minh Trúc Tâm trong mắt tràn ngập sát cơ. Những năm này mặc dù hắn tại Dạ Nguyệt Quốc quyền thế ngập trời, nhưng là kết rất nhiều cửu gia, mặt khác còn rất nhiều chung với quốc quân người, đều mơ tưởng giết hắn. Trước kia những người này không có nhô ra, là e ngại hắn thế lực, thế nhưng là hiện tại xem xét hắn gặp nạn rồi, cho nên mới đều rối rít chạy ra, gây sóng gió. Bất quá dạng này cũng tốt, trước kia bọn họ cũng giống như chuột mở dạng, giấu ở từng cái địa phương, muốn tìm tới bọn họ cũng không dễ dàng, hiện tại dạng này đều nhô ra, vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn. Minh Trúc Tâm hừ lạnh, lại hỏi, Tô Hạo Thần đàn thú còn có bao lâu đến? Dựa theo suy tính, hẳn là liền chỉ còn lại 3 ngày. Tốt, vậy chúng ta liền chờ lấy hắn, bản tướng quân cũng phải nhìn xem, hắn hoang thú nhóm có thể hay không công phá ta hộ thành đại trận. Minh Trúc Tâm mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh. 3 ngày thời gian vội vàng đi qua, hôm nay sáng sớm, Dạ Nguyệt Vương Thành cấm quân đang tại trên đầu thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà hộ thành đại trận từ lâu mở ra. Toàn bộ thành trì đều bị to lớn quang cháo che đậy ở bên trong. Ầm ầm. Đột nhiên đại địa truyền đến kịch liệt chấn động, đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa trên đường chân trời sương mù cuồn cuộn, vô số hoang thú gào thét hướng bên này chạy lướt qua mà đến. Đồng thời ở phương xa thiên không bên trong, cũng có lít nha lít nhít hoang thú bay tới, cường đại khí thế phô thiên cái địa, nhường không trung tầng mây đều tùy theo quay cuồng mãnh liệt. Không tốt, là hoang thú nhóm đến rồi, nhanh đi bẩm báo đại tướng quân. Một cái cấm quân cao giọng giống to, lập tức có người xông về vương cung. Không qua bao lâu thời gian, liền thấy Minh Trúc Tâm từ trong vương cung bay đi ra, ở bên cạnh hắn còn đi theo hơn 20 người, trong đó mỗi một cái đều có đạo võ cảnh tu vi, chính là Lý Đồng Phong tìm đến cao thủ. Lúc này, vô số hoang thú cũng đã đến, lít nha lít nhít vây quanh tại hộ thành đại trận chung quanh, mà ở khổng lồ hoang thú nhóm trung gian, thì là có mấy trăm người lơ lửng tại không trung, những cái này trên cơ bản đều là Tiết Vô Cấu thủ hạ. Nhìn xem bên ngoài cái kia khổng lồ đàn thú, trên đầu thành các cấm quân, cả đám đều sắc mặt biến hóa, tâm sinh sợ hãi. Dạng này chiến trận, bọn họ có thể cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua, như thế khổng lồ hoang thú nhóm, nếu như không phải có hộ thành đại trận bảo hộ, bọn họ thật không biết một trận chiến đấu xuống tới, sẽ chết mất bao nhiêu người. Ha ha ha ha. Đột nhiên một tiếng cuồng tiếu truyền đến, chỉ thấy Minh Trúc Tâm lơ lửng tại vương thành trên không, lớn tiếng nói, Tô Hạo Thần, các ngươi rốt cuộc đã đến, bản tướng quân thế nhưng là chờ đợi đã lâu. Hoang thú cùng đám người hướng hai bên tách ra, chỉ thấy Tô Hạo Thần cùng Tiết Vô Cấu, thần sắc bình tĩnh bay tiến lên đây. Làm sao, Minh Trúc Tâm, ngươi là vội vã chờ chúng ta tới giúp ngươi đầu thai sao? Tiết Vô Cấu cất cao giọng nói, hùng hậu thanh âm tại chân nguyên dưới sự thúc giục, quần quận tản ra truyền khắp cả tòa vương thành. Lớn mật, dám như thế cùng Minh tướng quân nói chuyện, các ngươi chán sống. Một cái người mặc khải giáp nam nhân bay người lên phía trước, hư lạnh nói, cũng không biết là từ cái nào nhô ra một bầy kiến hôi, thế mà cũng dám ở chỗ này cuồng vọng, lao đồ vật, nơi này thế nhưng là Dạ Nguyệt quốc vương thành, các ngươi dám trùng kích vương thành, liền là cùng chúng ta toàn bộ Dạ Nguyệt quốc là địch, cũng là xúc phạm Đông Cực thần triều luật pháp, người nào cho các ngươi lá gan? Phốc phốc. Đột nhiên một tiếng cười khẽ, tiếp lấy một cái êm thai thanh âm vang lên, Lưu Dịch, ngươi luôn luôn nhát như chuột, nhìn đến đã nhiều năm như vậy vẫn như cũ như thế, Dạ Nguyệt quốc sự tình, ngươi thậm chí ngay cả Đông Cực thần triều luật pháp đều chuyển đi ra, làm sao, là sợ hay sao? Ngươi nào dám như thế cùng bản tướng nói chuyện, muốn muốn chết sao? Lưu Dịch nghe xong tức khắc tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn thật là có chút sợ hãi, chỉ bất quá bị người ở trước mặt đâm thủng, lại là khó tránh khỏi mười phần xấu hổ. Làm sao, mấy năm không gặp liền nhận không ra? Đạm Đài Minh Tâm từ trong bầy thú bay đi ra, ánh mắt đạm nhiên. Công chúa. Lưu Dịch thần sắc khẽ biến. Mà đông đảo cấm quân nhìn thấy Đạm Đài Minh Tâm, tức khắc sinh ra một trận rối loạn. Dù sao mặc dù những năm này triều chính là từ Minh Trúc Tâm cầm giữ, nhưng Đạm Đài Minh Tâm trung quy là danh chính ngôn thuận công chúa, là Dạ Nguyệt quốc chính thống truyền nhân. Ha ha, khó được ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Đạm Đài Minh Tâm hừ lạnh một tiếng, thật là không có nghĩ đến, năm đó vương thành nổi danh bao cỏ công tử, hôm nay thế mà làm tới cấm quân thống lĩnh, nhìn đến Minh Trúc Tâm thật đúng là ưa thích dùng người không khách quan, đoán chừng Dạ Nguyệt quốc triều chính, những năm này đã bị hắn làm cho không còn biết trời chăng gì nữa a. Chương 605, bao cỏ. Mặc dù bị Đạm Đài Minh Tâm mắng, thế nhưng là Lưu Dịch trong lòng ngoại trừ tức giận bên ngoài, còn xuất hiện một tia khác tình cảm. Đạm Đài Minh Tâm mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, bây giờ danh xưng là Đông Cực thần triều đệ nhất mỹ nhân, năm đó ở Dạ Nguyệt quốc thời điểm, tự nhiên cũng là tất cả thiếu niên tình nhân trong ngộng. Lưu Dịch đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhớ kỹ lúc kia, hắn cơ hồ mỗi một lần nhìn thấy Đạm Đài Minh Tâm, đều sẽ cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy đi ra. Nhưng là đáng tiếc, khi đó hắn là Dạ Nguyệt vương thành bên trong nổi danh bao cỏ, chỉ là ỷ vào cùng Minh Trúc Tâm có thân, mới có thể tại vương thành các thiếu niên trung gian, chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cho nên lúc ấy Đạm Đài Minh Tâm, căn bản là cho tới bây giờ không có đang mắt thấy qua hắn. Không chiếm được luôn luôn tốt nhất, từ khi Đạm Đài Minh Tâm chạy ra Dạ Nguyệt quốc sau, mỗi lần nửa đêm mộng hồi, Lưu Dịch đều có thể nhớ tới cái này tình nhân trong ngộng. Mà ở hôm nay, hắn rốt cục lại gặp được cái này một mực nhớ thương nữ nhân, cho nên trong lòng một cách tự nhiên sinh ra một loại thèm nhỏ dại tham niệm, mụ mụ, lần này ta nhất định muốn lấy được nàng. Lúc này Đạm Đài Minh Tâm thân hình phiêu động, đi tới Tô Hạo Thần bên cạnh, mà nàng nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt, tràn đầy dị dạng ôn tình. Loại này ánh mắt chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra giữa hai người quan hệ không giống bình thường. Đáng chết, hai người bọn họ là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ bọn họ cũng đã nghĩ đến khả năng nào đó? Lưu Dịch trong lòng tức khắc dâng lên nồng đậm ghen ghét. Lúc này, Minh Trúc Tâm rốt cục bay đến tường thành bên trên. Hắn đứng ở hộ thành đại trận bên trong, xâm nhiên cười lạnh nói, Tô Hạo Thần, không nghĩ đến ngươi thật đúng là dám đến Dạ Nguyệt Vương Thành. Có gì không dám, ngươi thật sự cho rằng cái này Vương Thành là cái gì đầm rồng hang hổ. Tô Hạo Thần thần sắc bình tĩnh, ta nếu đáp ứng Minh Tâm, muốn cứu ra nàng phụ thân, tự nhiên sẽ làm được. Minh Trúc Tâm, cái này Dạ Nguyệt Vương Thành hộ thành đại trận ngăn không được ta, cho nên không khỏi lãng phí thời gian, ngươi chính là bản thân mở ra a. Ngươi nói cái sao, ngươi nói hộ thành đại trận ngăn không được ngươi. Minh Trúc Tâm thần sắc sững sờ, đột nhiên trào phúng cười ha hả, ha ha ha ha, buồn cười, thực sự là quá buồn cười, danh con, ngươi thật đúng là nói cái gì cũng dám nói, cái này hộ thành đại trận uy lực, liền xem như võ tổ đến rồi đều không có khả năng cưỡng ép đột phá, huống chi là ngươi. Nội thành các cấm quân nghe vậy, cũng đều là ổ cười ha hả. Hộ thành đại trận là thứ gì? Đây chính là một tòa thành trì cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn, nhất là Dạ Nguyệt Vương thành vẫn là chư hầu quốc đô thành, hộ thành đại trận uy lực càng là vượt xa bình thường thành trì, cho dù là đồng dạng võ tổ, đều căn bản không cách nào cưỡng ép công phá. Tô Hạo Thần cuối cùng bất quá là một cái hoàng võ cảnh võ giả mà thôi, thế mà cũng dám nói hộ thành đại trận ngăn không được hắn, đây quả thực quá buồn cười. Minh Trúc Tâm lắc đầu, cười nhạo nói, được rồi, đã ngươi như thế có lòng tin, vậy liền động thủ đi, bản tướng quân cũng phải nhìn xem ngươi làm sao phá vỡ hộ thành đại trận, là muốn cần ngươi đàn thú sao. Đừng trách bản tướng quân không có nhắc nhở ngươi, như thế ngươi đàn thú, cuối cùng chỉ sợ một cái đều bị nghị sống sót. Hộ thành đại trận uy lực xác thực cứng hãn, thế nhưng chỉ là đối với bình thường võ giả tới nói, thế nhưng là đối với ta, nó thật không tính là cái gì. Tô Hạo Thần đạm nhiên lắc đầu, thân hình đột nhiên lóe lên bắn liền hướng về phía tường thành. Mà ở hắn sau lưng, Đạm Đài Minh Tâm cùng Tiết Vô Cấu đều không có ngăn cản, trên mặt cũng không có bất kỳ lo âu nào, giống như đối Tô Hạo Thần tương đối có lòng tin. Thậm chí ngay cả đàn thú cũng không cần, chẳng lẽ ngươi còn muốn bằng sức một mình phá vỡ đại trận? Quả thực là quá không biết trời cao đất rộng. Minh Trúc Tâm khinh thường cười lạnh. Cùng đám người dự đoán không giống, làm Tô Hạo Thần đi tới tường thành dưới thời điểm, cũng không có lập tức xuất thủ công kích hộ thành đại trận, mà là ánh mắt quét tới quét lui, bắt đầu dò xét tường thành bên trên những cái kia quy tắc phù văn. Hắn đang làm gì? Chu. Tiên của tôi đốt nét đám người đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết rõ tình huống, mà Minh Trúc Tâm lại phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt đông nhiên trở nên có chút khó nhìn lên. Hắc hắc. Lúc này, Lưu Dịch đột nhiên phát ra một tiếng chế giễu, tiểu tử, ngươi không phải muốn phá trận A, sao không động thủ, chẳng lẽ là biết rõ bản thân không cái kia bản sự, cho nên không biết nên làm gì bây giờ. Ha ha ha ha, ta liền biết là dạng này, lại còn dám nói có thể phá trận, quả thực là thiên đại cười nhạo. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh miệt, đi, tiểu tử, đừng ở cái kia trang mô tắc dạng, nếu như không có cách nào phá trận liền nhanh cút ngay, bớt đứng ở nơi này nhường lão tử nhìn xem trước mắt. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, dạng như vậy tựa như là ở nhìn một cái cười nhạo, căn bản liền không có để ý tới. Lưu Dịch tức khắc cảm thấy bị làm nhục, chửi ầm lên, tiểu tử, ngươi đó là cái gì ánh mắt, xem thường bản tướng sao. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là Dạ Nguyệt Vương thành cấm quân thống lĩnh, ngươi. Im miệng. Đột nhiên Minh Trúc Tâm hét lớn một tiếng, trực tiếp ngắt lời hắn. Cứu cứu, ngươi làm sao? Lưu Dịch trực tiếp trợn tròn mắt, không thể tin nhìn xem Minh Trúc Tâm. Trong lòng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao phải răn dạy bản thân, chẳng lẽ bản thân mắng Tô Hạo Thần còn mắng sai rồi hay sao? Minh Trúc Tâm sắc mặt tâm trầm, Lưu Dịch nhìn không ra Tô Hạo Thần làm gì, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được, rất rõ ràng, Tô Hạo Thần đây là đang quan sát hộ thành đại trận quy tắc phù văn. Chẳng lẽ tiểu tử này còn tinh thông trận pháp hay sao? Hắn trong lòng có chút không dám tin tưởng. Nói thật, từ khi nhìn thấy Tô Hạo Thần sau đó, hắn liền phát hiện mỗi một lần, đối phương đều có thể mang đến cho hắn cực lớn ngoài ý muốn. Trước là ở Hồng Diệp Sơn thời điểm, Tô Hạo Thần thế mà có thể lấy hoàng võ cảnh tu vi, bộc phát ra có thể so với đạo võ cảnh thực lực, đến mức nhường hắn và Lý Đồng Phong kế hoạch cao phá, mà lại còn tổn thất trên trăm cao thủ. Tiếp theo là hoang thú nhóm, Minh Trúc Tâm cũng đã sống mấy ngàn năm, tuy nhiên lại cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, có người thế mà có thể triệu hoán hoang thú nhóm chiến đấu, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Không những như thế, hiện tại Tô Hạo Thần lại còn hiểu được trận pháp, cái này khiến hắn cảm giác giống như nằm mơ, làm sao đều không thể tin được là thật. Phổ thông võ giả cùng trận pháp sư phá trận, có thể hoàn toàn là hai khái niệm, cái trước là lấy tuyệt đối thực lực cưỡng ép bài trừ, kẻ phá trận nhất định phải bản thân nắm giữ so trận pháp cường đại lực lượng mới được, nếu không căn bản không cách nào dung chuyển trận pháp, mà cái sau lại hoàn toàn khác biệt. Trận pháp sư phá trận, cũng không cần tự thân lực lượng so trận pháp mạnh, bởi vì bọn hắn tinh thông quy tắc phù văn, có thể tìm tới trận pháp bên trong sơ hở, lấy tứ lượng bắt thiên cân thủ đoạn, nhẹ nhõm phá mất trận pháp. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, Tô Hạo Thần trận pháp tạo nghệ không đủ cao, nếu không Dạ Nguyệt Vương thành coi như thật nguy hiểm. Mà lúc này, Lưu Dịch lại còn không biết mùi vị chế giễu Tô Hạo Thần, đương nhiên nhường hắn 10 phần nén lớn giận, cảm giác mặt đều mất hết. Trên thực tế những năm này tại Dạ Nguyệt Quốc, Minh Trúc Tâm bổ nhiệm triều thần, luôn luôn đều là dùng người không khách quan, bởi vì thân bằng hảo hữu đối với hắn càng trung thành. Về phần năng lực thì là thứ yếu, cho nên giống Lưu Dịch loại này bao cỏ, mới có thể lên làm cấm quân thống lĩnh. Thế nhưng là hiện tại, hắn lại đột nhiên cảm giác được bản thân có chút thất sách. Chương 606, phá trận. Dùng người không khách quan trung thành là có, thế nhưng là không có năng lực, làm lên sự tình đến sẽ rất khó đi đến Minh Trúc Tâm yêu cầu hiệu quả, thậm chí có đôi khi hay là náo ra lớn cười nhạo đến. Tỷ như hiện tại Lưu Dịch liền là như thế, gia hỏa này thế mà nhìn không ra Tô Hạo Thần đang làm gì, lại còn chế rêu nhân ra, quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lúc này chung quanh cấm quân, cùng Dạ Nguyệt quốc đám đại thần, cũng đã nhìn ra Tô Hạo Thần đang làm gì, thế là trong lúc nhất thời toàn bộ thành trì đều yên tĩnh trở lại. Đối mặt Tô Hạo Thần khổng lồ hoang thú nhóm, hộ thành đại trận thế nhưng là bọn họ lớn nhất ỷ vào, nếu như trận pháp bị phá vỡ, vậy bọn hắn khả năng liền nguy hiểm. Tô Hạo Thần quan sát chốc lát, đột nhiên thân hình tựa như tia chớp, bắt đầu vây quanh thành trì bay lượn chạy lướt qua, đồng thời mỗi khi đi qua một đoạn thành trì thời điểm, hắn cũng có bắn ra mấy chục đạo chân nguyên, đánh vào tường thành những cái kia phủ văn bên trong. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn động tác, muốn biết rõ hắn đến cùng có phải hay không thật có thể phá trận. Không thể để cho hắn tiếp tục, nhanh, lập tức dùng hộ thành đại trận công kích, cho ta giết hắn. Minh Trúc tâm lớn tiếng gào thét. Là, các cấm quân tỉnh ngộ lại, lập tức nhao nhao đem tự thân chân nguyên đánh vào hộ thành đại trận bên trong. Bọn họ mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng lại đều đi qua huấn luyện, biết rõ như thế nào sử dụng hộ thành đại trận. Ầm ầm, bao trùm cả tòa thành trì to lớn vòng bảo hộ, đột nhiên nổ bắn ra quang hoa sáng chói, thậm chí nhường thiên không bên trong thái dương đều ảm đạm phai mờ. Ngay sau đó kinh khủng khí tức tràn ngập thương khung, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Cỗ này khí tức thật sự là quá đáng sợ, thậm chí cho người ta một loại võ tổ tại phát động công kích cảm giác, hộ thành đại trận uy lực xác thực không thể khinh thường. Giờ phút này Đạm Đài Minh Tâm cùng Tiết Vô Cấu cũng không khỏi khẩn trương lên, dù sao Tô Hạo Thần cuối cùng chỉ có hoàng võ cảnh tu vi, một khi bị hộ thành đại trận công kích đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e. N. V. N. Anh. Đột nhiên vô số quang hoa hội tụ, tại không trung tạo thành vô số mũi tên, sau một khắc, tất cả mũi tên hư không thay đổi, toàn bộ đều hướng Tô Hạo Thần điên cuồng vọt tới. Nguy hiểm, Hạo Thần, mau tránh ra. Đạm Đài Minh Tâm sốt ruột kêu to. Giết, cho ta giết hắn. Minh Trúc Tâm gầm thét. Lưu Dịch cũng lần nữa cười như điên, ha ha à, tiểu tử, để ngươi cố lộng huyền hư, hiện tại hộ thành đại trận chân chính mở ra, ngươi nhất định phải chết. Mắt thấy vô số mũi tên cự ly Tô Hạo Thần, chỉ còn lại không đến 10 mét khoảng cách. Liên ở lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, các ngươi động tác quá chậm, cho ta nhất định. Lời còn chưa dứt, hắn giữa hai tay chân nguyên khuấy động, hung hăng đập vào trên vòng bảo vệ, chỉ thấy to lớn vòng bảo hộ đột nhiên chấn run một cái, tiếp lấy cái kia vô số mũi tên thế mà toàn bộ dừng lại, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Dịch nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin thét lên, những người khác cũng toàn bộ đều bị cảnh tượng này hù dọa. Mũi tên vì sao lại đình chỉ? Hộ thành đại trận vì cái gì không công kích Tô Hạo Thần? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên thân hình nhanh trong thối lui hướng không trung bay đi, mà hắn đi qua địa phương, những cái kia mũi tên thế mà giống như có ý thức, chủ động cho hắn nhường đường. Minh Trúc Tâm ý thức được không tốt, lập tức điên cuồng gào thét, không tốt, tất cả cấm quân nghe lệnh, cho ta một lần nữa khởi động hộ thành đại trận, nhanh. Nhưng là đáng tiếc, tất cả cũng đã không làm nên chuyện gì. Ha ha, cũng đã vô dụng, Minh Trúc Tâm, ta hiện tại liền phá mất người lớn nhất ỷ vào. Tô Hạo Thần cười lạnh nói xong, đột nhiên hai tay vỗ một cái, phát ra một cái thanh thúy tiếng bạc hai, ba. Sau một khắc, liền thấy tường thành bên trên những cái kia quy tắc phù văn, đột nhiên toàn bộ cấp tốc lóe lên, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, trong phù văn lực lượng cũng đã biến cực kỳ không ổn định. Đây là bởi vì Tô Hạo Thần vừa mới đánh vào những cái kia chân nguyên, cũng đã cắt đứt phù văn liên thông, phá hủy hộ thành đại trận kết cấu, nhường toàn bộ đại trận bắt đầu hỏng mất. To lớn quang cháo cấp tốc lấp lóe, nhường chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, các cấm quân liều mạng muốn khống chế hộ thành đại trận, lại căn bản là làm không được. Ngược lại còn rất nhiều cấm quân bị trận pháp phản vệ, người bị trọng thương. Ầm ầm. Đột nhiên, to lớn quang cháo rốt cục phá thoái, hóa thành vô số tinh quang cấp tốc tiêu tán, đem toàn bộ Dạ Nguyệt Vương thành triệt để bại lộ đi ra. Giống. Vô số hoang thú ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất tại vì sắp đến đại chiến hưng phấn, dã man thú tính tràn ngập thiên địa. Mà Vương thành mọi người thì đều nguyên một đám sắc mặt đại biến, không có hộ thành đại trận bảo hộ, bọn họ sẽ trực tiếp đối mặt lên đáng sợ hoang thú nhóm. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng kinh khủng. Làm sao có thể, hộ thành đại trận làm sao có thể bị phá vỡ, tại sao sẽ như vậy? Lưu Dịch rốt cuộc càn rỡ không nổi, thậm chí ngay cả hai chân đều bị dọa đến run lẩy bẩy, hắn ánh mắt lấp lóe, quay người liền muốn đào tẩu. Người muốn đi đâu? Minh Trúc Tâm đột nhiên lạnh lùng nhìn qua đến. Ta. Lưu Dịch dọa đến run rẩy, cứu, hộ thành đại trận đã bị phá, chúng ta căn bản không có khả năng cùng những cái kia hoang thú đối kháng. Vẫn là mau trốn a. Trốn cái gì trốn, không có hộ thành đại trận thì thế nào, chẳng lẽ chúng ta liền nhất định sẽ thua? Minh Trúc Tâm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, không tiền đồ đồ vật, đừng quên ngươi là cấm quân thống lĩnh, chức vị này có thể không chỉ là để ngươi bình thường diêu võ dương oai, còn muốn tại thời khắc mấu chốt cho ta phân ưu, hiểu chưa? Thế nhưng là ta. Không có cái gì thế nhưng là, trung thực ngốc ở nơi này chỉ cho ta vung cấm quân chiến đấu, nếu là ngươi dám can đảm chạy trốn, không cần những người khác động thủ, ta liền trước ra tay làm thịt ngươi, nhớ kỹ không có. Là, cứu cứu, ta nhớ kỹ. Lưu Dịch kinh hồn táng đảm, dọa đến quần đều muốn tiểu. Thực sự là phế vật. Minh Trúc Tâm hung dữ trừng mắt một cái, đơn giản đều sắp bị cái này cháu trai tức nổ tung, nhưng là không có biện pháp, hiện tại hắn căn bản không có khả năng lâm trận đổi tướng, chỉ có thể tiếp tục dùng Lưu Dịch làm việc. Lúc này, vô số hoang thú tại Tô Hạo Thần dưới sự thao túng, hướng về Vương Thành chậm rãi áp bách tới. Tất cả mọi người nghe, Minh Trúc Tâm thân làm Dạ Nguyệt Quốc đại tướng quân, lại cưỡng ép cầm tù quốc quân, chính là đại nghịch bất đạo chi đồ. Hôm nay ta thay mặt Đạm Đài công chúa thảo phạt Minh Trúc Tâm, là vì nhường Dạ Nguyệt Quốc quay về chính thống, tất cả người can đảm dám phản kháng coi là phản nghịch, giết không tha. Tô Hạo Thần đứng ngạo nghễ lăng không, thanh âm tại chân nguyên dưới sự thúc dục quần quận tản ra, tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Mà Đạm Đài Minh Tâm cũng mở miệng nói, Dạ Nguyệt Vương thành thần dân nghe, ta chính là Dạ Nguyệt Quốc công chúa Đạm Đài Thanh Tuyết, lần này đến đây chính là vì thảo phạt phản nghịch Minh Trúc Tâm, cứu ra ta phụ vương. Tất cả bình dân chỉ cần đóng cửa không ra, tất cả quan viên quân đội chỉ cần bỏ vũ khí đầu hàng, bản công chúa cam đoan các ngươi bình yên vô sự, nhớ lấy. Đạm Đài Thánh Tuyết, là nàng lúc đầu danh tự. Nàng và Tô Hạo Thần một cái uy hiếp một cái khuyên giải, vì liền là hai bút cùng vẽ, suy yếu nội thành đám người phản kháng ý chí, dù sao cái này Dạ Nguyệt Vương thành là nhà nàng, nếu như có thể ít giết người, vẫn là tận lực ít giết một chút cho thỏa đáng, để tránh làm cho máu chảy thành sông. Chương 607 Hủ cốt độc huyết thuật. Đạm Đài Minh Tâm trung quy là Dạ Nguyệt Quốc chính thống, cho nên nàng lời nói vẫn rất có tác dụng. Chỉ thấy trong thành trì lúc đầu nhìn nhiều náo nhiệt bình dân, lập tức đều rối rít trốn về trong phòng, mà ở đây đám đại thần, cùng rất nhiều cấm quân đều ánh mắt lấp lóe, có chỗ dao động. Đáng chết. Minh Trúc Tâm sắc mặt biến hóa, hắn nhưng không có mảy may đại nghĩa có thể nói, duy nhất có thể có chỗ ỷ lại, liền là những năm này thống trị Dạ Nguyệt Quốc tích lũy xuống uy tín. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, loại tình huống này dưới kéo dài càng lâu, tình huống liền đối hắn càng bất lợi, bởi vì thời gian càng dài, bị Đạm Đài Minh Tâm dao động người thì sẽ càng nhiều, cho nên hắn nhất định phải lập tức động thủ. Tất cả mọi người nghe lệnh, Đạm Đài Thánh Tuyết năm đó là bởi vì giết cha phản quân, bị bản tướng quân ngăn cản mới chạy trốn, bây giờ vương thượng còn bị nàng hại ở vào hôn mê bên trong, nàng mới là chân chính phản địch, cấm quân nghe lệnh, lập tức giết nàng cho ta. Minh Trúc Tâm gầm thét. Cấm quân dù sao bị hắn kinh doanh nhiều năm, bên trong đại bộ phận đều là tâm hắn bụng, cho nên khi hắn ra lệnh một tiếng, 20 vạn cấm quân chí ít có 17-18 vạn, đều rối rít trùng thiên mà lên, đánh tới Tô Hạo Thần đám người. Nhìn đến một trận giết chóc không thể tránh được, động thủ đi, Tiết tiền bối, Lý Đồng Phong mang đến những cái kia cao thủ giao cho ngươi, Minh Tâm ngươi đi theo ta. Tô Hạo Thần hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, Đạm Đài Minh Tâm nhìn thấy vội vàng đuổi theo. Ha ha ha, các ngươi đi thôi, bên ngoài sự tình giao cho lão phu. Tiết Vô Cấu cười to, trực tiếp xuất ra tù long tỏa, liền theo sát lấy liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, vô số hoang thú cùng nhau gầm thét, rốt cục buộc phát ra cường đại lực lượng, cùng hơn 10 vạn cấm quân đụng thẳng vào nhau, triển khai kịch liệt giao phong. Đừng nhìn cấm quân số lượng, cơ hồ vượt qua hoang thú nhóm gấp một lần, nhưng là hoang thú nhóm tại trên thực lực, lại trái lại muốn vượt qua cấm quân, cho nên song phương vừa khai chiến, cấm quân liền bị trực tiếp áp chế ở hạ phong, bị hoang thú nhóm đánh đến liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Mà lúc này, Lý Đồng Phong cái kia hơn 20 đạo võ cảnh thủ hạ, thì là đem Tiết Vô Cấu bao vây lại, đồng thời buộc phát ra cường hoành sức chiến đấu. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ trong tay không có thánh binh, cho nên cứ việc nhân số đông đảo, lại căn bản cũng không phải là Tiết Vô Cấu đối thủ. Ha ha ha, cái này tù long tỏa thế nhưng là chủ tử các ngươi thánh binh, hôm nay lão phu liền để các ngươi nếm thử nó lợi hại, chịu chết đi. Tiết Vô Cấu cao giọng cười to, chỉ thấy tù long tỏa đột nhiên tăng lớn, giống như một đầu cự mãng che khuất bầu trời, hung ác hướng về hơn 20 cao thủ quân đi, trực tiếp đem đối phương đánh đến chỉ có sức lực chống đỡ, mà không sức hoàn thủ. Minh Trúc Tâm nhìn thấy sắc mặt đại biến, biết rõ chuyện không thể làm, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là đột nhiên, Tô Hạo Thần lại chắn trước mặt hắn, làm sao, đường đường đại tướng quân thế mà không đánh mà chạy, ngươi không ngại mất mặt sao? Đáng chết! Minh Trúc Tâm nghiến răng nghiến lợi, Tô Hạo Thần, ta với ngươi không oán không cừu, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không phải liền là muốn Đạm Đài Trường Phong nha, dạng này, chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn ở đâu, như thế nào. Ha ha, không cần, ta có thể cảm ứng được hắn ở đâu, giống như Lý Đồng Phong cũng ở cái kia a. Tô Hạo Thần cười lạnh nói, ta xem ngươi chính là ngẫm lại chờ một lúc chết như thế nào a, ngươi tại Dạ Nguyệt Quốc hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, hiện tại cũng là thời điểm trả giá thật lớn. Đáng giận, tiểu tử, ngươi cứ như vậy có năm chắc giết ta, đừng quên, ta thế nhưng là đạo võ cảnh cao thủ, cũng không tin thật đánh không lại ngươi một cái hoàng võ cảnh run rế, chịu chết đi. Minh Trúc Tâm bị buộc bất đắc dĩ, rốt cục động thủ. Hắn biết rõ Tô Hạo Thần nhục thân cường hãn, tuyệt đối không thể chính diện dùng sức mạnh, cho nên trực tiếp phát động bản thân áp đáy hòm tuyệt chiêu. Vâng! Cường hành chân nguyên ở trên người sôi trào, chỉ thấy Minh Trúc Tâm mặt ngoài thân thể, thế mà xuất hiện vô số dài nhỏ nhô lên, liền giống như có rất nhiều con run, tại hắn thể nội ngoạ ngoại một dạng. Sau một khắc, hắn 10 ngón tay liên tục búng ra, tức khắc vô số hát sắc giọt máu bay ra, lít nha lít nhít hướng về Tô Hạo Thần vọt tới. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Đạm Đài Minh Tâm sắc mặt đại biến, Hạo Thần, cẩn thận, đây là hủ cốt độc huyết thuật, có thể lợi dụng chân nguyên đem tự thân huyết dịch hóa thành kịch độc, trực tiếp ăn mòn đối thủ xương cốt, tuyệt đối không nên nhường những cái này độc huyết đụng phải ngươi thân thể. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã thấy Tô Hạo Thần căn bản không tránh không né, thế mà trực tiếp nên đón vô số độc huyết, xông về Minh Trúc Tâm. Hạo Thần, ngươi làm gì, không muốn dùng sức mạnh. Đạm Đài Minh Tâm sốt ruột kêu to. Minh Trúc Tâm lại là đắc ý cười ha hả, ha ha à, tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết, lại dám chủ động tiếp xúc ta độc huyết, hãy chờ xem, không dùng đến 3 cái hô hấp, ngươi xương cốt cũng sẽ bị dung hóa thành chất lỏng. 3333. Giọt giọt hát sắc độc huyết, rất nhanh liền đem Tô Hạo Thần thân thể nhuộm thành hát sắc, cũng lại còn không ngừng hướng máu thịt bên trong ăn mòn. Minh Trúc Tâm nhìn vô cùng hưng phấn, đang mong đợi Tô Hạo Thần bị bản thân độc huyết sát chết. Nhưng là rất nhanh 3 cái hô hấp đi qua, đã thấy Tô Hạo Thần thủy chung không có bất luận cái gì biến hóa, liền giống như những độc chất kia huyết, đối với hắn căn bản không nổi tác dụng một dạng. Tại sao có thể như vậy? Không, không có khả năng, ta độc huyết làm sao có thể đối với ngươi vô dụng? Minh Trúc Tâm trợn mắt há hốc mồm, phảng phất gặp quỷ một dạng. Hắn chỗ nào biết rõ, Tô Hạo Thần thế nhưng là nắm giữ sinh mệnh linh dịch. Sinh mệnh linh dịch khôi phục năng lực, hoàn toàn có thể được xưng tụng là biến thái, đừng nói chỉ là độc huyết, Tô Hạo Thần chỉ cần thức hải không bị hủy đi, như vậy liền xem như nhục thân bị phá hủy, sinh mệnh linh dịch đều có thể giúp hắn tái tạo nhục thân. Ha ha, nhìn đến ngươi cũng đã không chiêu, như vậy tiếp xuống liền nên ta. Tô Hạo Thần cười lạnh, đột nhiên thân hình lóe lên, liền đi tới Minh Trúc Tâm bên cạnh. Tiểu tử, ngươi cho ta cút ngay. Minh Trúc Tâm sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực công kích. Chỉ thấy hắn toàn thân chân nguyên bộc phát, hóa thành một đạo mãnh liệt hồng lưu, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần phóng đi. Điều trùng tiểu kỹ. Tô Hạo Thần hừ lạnh. Đại địa kim thân đột nhiên bộc phát, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Sau một khắc, hắn nắm tay phải nâng lên hung hăng một quyền đánh ra ngoài. Vâng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Minh Trúc Tâm chân nguyên hồng lưu trực tiếp bị đánh thành vỡ nát, sau đó mạnh mẽ lực quyền, hung hăng đâm vào hắn trên người. A! Minh Trúc Tâm thê lương kêu thảm, trực tiếp miệng phun máu tươi, cả người té bay ra ngoài. Tô Hạo Thần đắc thế không tha người, lập tức đuổi sát theo, một trưởng vô ở tại Minh Trúc Tâm lồng ngực bên trên. Tức khắc cường hoành lực lượng thấu thể mà vào, trực tiếp cắt nát đối phương toàn thân kinh mạch. A đang chết tiểu tử, ngươi thế mà phế đi ta tu vi. Minh Trúc Tâm kinh khủng thét lên, bởi vì hắn phát hiện giờ phút này bản thân, thế mà một chút xíu chân nguyên cũng không cách nào điều động. Đối với hắn dạng này một cái cao thủ tới nói, bị phế sạch tu vi đơn giản so chết còn khó chịu. Vì cái gì, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết ta? Hắn tuyệt vọng gào thét. Bởi vì có người so với ta càng muốn giết ngươi. Tô Hạo Thần nhàn nhạt nói ra, tiếp lấy vung tay lên, liền đem Minh Trúc Tâm ném về Đạm Đài Minh Tâm. Chương 608, Minh Trúc Tâm chết. Hạo Thần, đa tạ. Đạm Đài Minh Tâm đưa tay trộn một cái, chân nguyên liền đem Minh Trúc Tâm kéo đến trước mặt mình. Người ta ở giữa còn cần một cái tạ ơn chứ sao? Tô Hạo Thần lắc đầu, tốt, Minh Trúc Tâm mệnh về ngươi, ta nghĩ giờ khắc này ngươi đã chờ đợi rất nhiều năm. Là, từ năm đó bị ép rời đi Dạ Nguyệt Quốc, ta liền mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết Minh Trúc Tâm. Hiện tại cơ hội này cuối cùng đã tới, cho nên ta nhất định muốn cảm ơn ngươi, bởi vì là ngươi để cho ta có cơ hội báo thù. Đạm Đài Minh Tâm đôi mắt đẹp băng lãnh, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra xâm nhiên sắc cơ. Vậy liền tự tay giết hắn a, ta đi trước tìm Lý Đồng Phong, đem bá phụ cứu ra đến lại nói. Tô Hạo Thần đạm nhiên nói xong, đột nhiên thân hình khẽ động, liền hướng Vương Cung phương hướng bay đi. Đạm Đài Minh Tâm cúi đầu xuống, nghiến chặt hàm răng lạnh giọng nói, Minh Trúc Tâm, ngươi cũng có hôm nay. Chỉ sợ ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ rơi vào trong tay ta a. Ha ha ha ha, đúng vậy a, ta xác thực cho tới bây giờ không có nghĩ qua, bản thân có một ngày thế mà lại chết ở trong tay ngươi. Đáng tiếc, ta dã tâm chỉ thiếu một chút liền có thể thực hiện,

Người nào? Lý Đồng Phong sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, liền thấy một cái thanh niên chậm rãi đi vào tẩm cung. Là ngươi, Tô Hạo Thần, ngươi đến thật nhanh. Không có biện pháp, ta quá muốn giết ngươi, cho nên chỉ có thể nhanh một chút đổi tới, để tránh ngươi chạy. Tô Hạo Thần thần sắc bình tĩnh, đi từng bước một đến tẩm cung trung gian. Chạy! Ta cần chạy a, ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta. Quá buồn cười. Lý Đồng Phong hừ lạnh nói, vốn đang chuẩn bị tỉnh lại Đạm Đài Trường Phong sau đó, lại đi đối phó ngươi, không nghĩ đến ngươi thế mà đến nhanh như vậy, nếu như thế, vậy ta trước hết giết ngươi lại nói. Ha ha, ta ngược lại là hiếu kỳ ngươi từ đâu tới lòng tin, nếu như ngươi thật có thể giết ta, tại Hồng Diệp Sơn cũng sẽ không cần chạy a. Tô Hạo Thần có chút hăng hái hỏi. Trước khác nay khác, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay của ta. Lý Đồng Phong xâm nhiên cười lạnh, đột nhiên nổ bắn mà ra, trực tiếp hướng Tô Hạo Thần vọt tới. Chương 609, tái chiến Lý Đồng Phong. Tốt, vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì bản sự. Tô Hạo Thần cười lạnh, thân hình lập tức bắn ngược mà ra. Lý Đồng Phong nhìn thấy theo sát mà lên, hai người một trước một sau rời đi tẩm cung bay lên thiên không. Lý Đồng Phong còn muốn từ Đạm Đài Trường Phong trên người lấy được hổ đầu binh phủ, mà Tô Hạo Thần thì là muốn cứu người, hai người đều không muốn sức chiến đấu làm bị thương Đạm Đài Trường Phong, cho nên không hẹn mà cùng lựa chọn ở bên ngoài chiến đấu. Thiên không bên trong, cấm quân cùng hoang thú nhóm vẫn như cũ đang chiến đấu, cường đại lực lượng cơ hồ che phủ toàn bộ Dạ Nguyệt Vương Thành. Tô Hạo Thần cùng Lý Đồng Phong xuyên qua đám người, bay thẳng lên cao hơn thiên không. Vâng. Đột nhiên, hai người toàn thân sức mạnh cường hãn bộc phát, trực tiếp dẫn động thiên địa chi lực. Sau một khắc, vô số thiên địa chi lực tụ đến, tại thành trì trên không tạo thành một mảnh to lớn mây đen, nhường Dạ Nguyệt Vương Thành mây đen giăng đầy, liền giống như sắp rơi xuống một trận bạo vũ một dạng. Tiểu tử, chạy đi đâu? Lý Đồng Phong theo sát ở phía sau, hai tay mang lên trước ngực đột nhiên đẩy ra, cường hoành chân nguyên tức khắc hóa thành một đầu cự mãng, gầm thét hướng Tô Hạo Thần tắp tới. Đến được tốt. Tô Hạo Thần quay người lại, đại địa kim thân toàn lực bộc phát, một quyền trực tiếp đập về phía cự mãng. Ầm ầm. Cả hai chạm vào nhau, tức khắc bạo phát ra mạnh mẽ lực lượng, nhường thiên không bên trong mây đen đều bị xé rách, một lần nữa lộ ra ấm áp ánh nắng. Chỉ thấy Lý Đồng Phong chân nguyên cự mãng ầm vang phá toái, mà Tô Hạo Thần cả người thì là bắn ngược mà ra, bay thẳng đến ra hơn ngàn mét mới đứng vững thân hình. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn đến ngươi thực lực cuối cùng vẫn là kém chút. Lý Đồng Phong đắc ý cười to nói. Tô Hạo Thần là hoàng võ cảnh lục trọng tu vi, dựa vào đại địa kim thân lực lượng, có thể phát huy ra có thể so với đạo võ cảnh lục trọng sức chiến đấu, mà Lý Đồng Phong tu vi là đạo võ cảnh nhất trọng, nhưng sức chiến đấu lại có thể so với thất trọng. Cho nên đơn thuần tự thân thực lực, Tô Hạo Thần nhưng thật ra là hơi thua Lý Đồng Phong một bậc. Bất quá cái này không có cái gì, Tô Hạo Thần tu vi dù sao kém rất nhiều, vốn lấy này tu vi lại còn có thể cùng Lý Đồng Phong liều mạng, cũng đã tương đối cho người giật mình, huống chi hắn còn có đường ỷ vào. Ngươi lấy tu vi đại ta, vậy ta liền dùng thánh binh ép ngươi, nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Tô Hạo Thần mặt không đổi sắc, đột nhiên mở ra bàn tay, liền thấy trong lòng bàn tay xuất hiện một ngụm chung nhỏ. Ông! Bát phương chấn vực trung cấp tốc tăng lớn, chớp mắt trở nên có 5 mét cao thấp, tràn đầy nặng nề mà trang nghiêm khí tức. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, nhục thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang, đột nhiên từng quyền liên tục nện ở bát phương chấn vực trung bên trên. Đương đương đương đương! Theo lấy tiếng chuông từng lớp nhộn nhạo lên, toàn bộ thiên địa đều bị ngưng kết, vạn vật bị chấn áp. Vương thành bên trong, trốn ở trong nhà dân chúng lúc đầu đều tại run lẩy bẩy, làm tiếng chuông khuyết tán tiến đến thời điểm, bọn họ thân thể toàn bộ đều đột nhiên cứng lại rồi. Thiên không bên trong, các cấm quân đang cùng hoang thú chiến đấu, làm tiếng chuông đến, vô luận là võ giả vẫn là hoang thú, toàn bộ đều bị cưỡng ép chấn áp, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Toàn bộ Dạ Nguyệt Vương thành, liền chỉ có những cái kia bước vào đạo võ cảnh võ giả còn có thể miễn cưỡng di động thân thể, không có bị tiếng chuông triệt để chấn áp. Cùng lúc đó, không trung bên trong Lý Đồng Phong cũng phảng phất lâm vào vũng bùn, thân thể di động khó khăn, đồng thời cái kia từng đợt tiếng chuông thì là xâm nhập thể nội, không ngừng chấn động hắn nhục thân. Thiên ảnh kiếm. Hắn lệ thanh nộ hống, thiên ảnh kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay, tiếp lấy vô số kiếm ảnh liền phảng phất như mưa to bắn ra, cùng tiếng chuông hung ác đụng nhau. Ầm ầm ầm ầm. Càng thêm đáng sợ lực lượng tại thiên không bên trong bộc phát. Kinh khủng uy thế ép tới đám người cơ hồ đều nhanh hít thở không thông. Lấy hai người sức chiến đấu lại tăng thêm thánh binh, có thể phát huy ra uy thế mặc dù còn so ra kém võ tổ, nhưng cũng đã có thể so với đạo võ cảnh cửu trọng cường giả. Ở nơi này loại cường giả uy thế phía dưới, đám người đương nhiên sẽ bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Bất quá bởi vì hai người đã đem đại bộ phận lực lượng đều tập trung đang công kích đối phương phía trên, cho nên thánh binh đối với những khác người áp chế liền bị suy yếu rất nhiều. Đám người lấy lại được sức, lập tức đều rối rít rơi vào trên mặt đất, tận lực rời xa hai người chiến trường. Vâng! Lúc này, bát phương chấn vực trung tiếng chuông đột nhiên tăng cường hơn 2 lần, trực tiếp đem kiếm ảnh đẩy trời toàn bộ đánh sơ sát, mà Lý Đồng Phong tức thì bị chấn động đến bắn ngược ra mấy ngàn thước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cái này lần thứ 2 giao phong, lại là Lý Đồng Phong bị thua. Đáng chết tiểu tử, có bản sự ngươi không muốn ỷ vào món kia thánh binh, chỉ bằng vào bản thân lực lượng cùng ta chiến đấu. Lý Đồng Phong sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Bát phương chấn vực chung so với hắn thiên ảnh kiếm phẩm cực cao, đến mức hắn mặc dù bản thân sức chiến đấu cao hơn Tô Hạo Thần, nhưng vừa mới trong lúc giao thủ lại bị Tô Hạo Thần gắt gao ngăn chặn, trong lòng vô cùng biệt khuất. Ta ỷ vào thánh binh không tính bản sự, vậy ngươi một cái đạo võ cảnh tu vi cao thủ, khi phụ ta một cái hoàng võ cảnh coi như có bản lãnh. Tô Hạo Thần cười lạnh nói. Vừa nhắc tới cái này, Lý Đồng Phong liền càng thêm buồn bực, nghĩ hắn đã từng cũng là hoàng võ cực cảnh bảng lên, bài danh top 10 siêu cấp thiên tài, chiến đấu thời điểm luôn luôn đều là lấy yếu thắng mạnh. Thế nhưng là hiện tại, Tô Hạo Thần rõ ràng tu vi so với hắn yếu rất nhiều, lại như cũ có thể cùng hắn đánh nhau thế lực ngang nhau, cái này khiến hắn cảm giác đều hận không thể tìm khe nước chui vào. Nhìn đến không cần cuối cùng thủ đoạn là không được. Lý Đồng Phong cắn răng, đột nhiên lấy ra một hạt hồng sắc đan dược. Viên này đan dược đỏ rực như lửa, mặt ngoài nhộn nhạo từng tầng gợn sóng, liền phảng phất là huyết dịch đang lưu động đồng dạng, nhìn qua có một loại quỷ dị mỹ lệ. Đây là Nhiên Huyết Đan. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại. Ha ha ha, không sai, đây chính là một hạt cực phẩm Nhiên Huyết Đan, chỉ cần ăn vào, lập tức liền có thể để cho ta thực lực tăng nhiều. Tô Hạo Thần, lần này ta nhất định muốn giết ngươi. Lý Đồng Phong cùng thiếu, trực tiếp liền đem Nhiên Huyết Đan nuốt xuống. Nói thật, nếu như không phải bức bất đắc dĩ, UU đọc sách hắn là căn bản không nguyện ý đi đến một bước này, dù sao Nhiên Huyết Đan mặc dù có thể khiến cho thực lực trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên, nhưng lại có cực lớn tác dụng phụ, một khi dược hiệu đi qua, tự thân tu vi lập tức liền sẽ hạ thấp một nửa. Nhưng là không có cách nào, hiện tại tình huống dưới, hắn nhất định phải sử dụng Nhiên Huyết Đan, nếu không tuyệt đối sẽ chết tại Tô Hạo Thần trong tay. Bất quá may mắn, chỉ cần hôm nay có thể còn sống sót, liền xem như chân tu lớn nhất hàng, hắn cũng không quan tâm. Dù sao hắn nói thế nào đều là đại hoàng tử chắc trai, đồng thời thâm thụ sủng ái, hắn tin tưởng chỉ cần bản thân có thể sống sót trở về, đại hoàng tử liền có thể dùng thiên tài địa bảo, cấp tốc giúp hắn khôi phục tu vi. Cho nên hắn hiện tại trong lòng nghĩ duy nhất một kiện sự tình, liền là nếu không chú ý tất cả giết Tô Hạo Thần. Vâng! Đột nhiên, Lý Đồng Phong toàn thân huyết dịch sôi trào lên, thậm chí coi như từ bên ngoài, đều có thể nhìn thấy hắn da rẻ phía dưới huyết dịch, tại điên cuồng lưu động, đồng thời giống như bốc cháy lên hỏa diễm đồng dạng, 10 phần quỷ dị. Sau một khắc, Lý Đồng Phong trên người khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên lên, đây chính là Nhiên Huyết Đan đang thiêu đốt huyết dịch, tăng lên hắn thực lực. Chương 610, lấy một hóa vạn. Ha ha ha, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Lý Đồng Phong đắc ý cười to, toàn thân chân nguyên sôi trào mãnh liệt, toàn bộ quán chú tiến vào thiên ảnh kiếm bên trong. Ầm. Chỉ thấy thiên ảnh kiếm đột nhiên băng tán, biến thành vô số mảnh vỡ, tiếp lấy khổng lồ thiên địa chi lực quán chú vào mảnh vỡ, tức khắc tất cả mảnh vỡ bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo dài tới, cuối cùng thế mà biến thành hơn vạn chuôi trường kiếm. Ông. Trường kiếm kịch liệt rung động, bộc phát ra xung thiên kiếm ý bao phủ thương khung, làm cho tất cả mọi người cảm giác liền giống như tận thế phủ xuống đồng dạng, vô cùng hoảng sợ. Tiểu tử, đây là thiên ảnh kiếm tuyệt chiêu lấy một hóa vạn, có thể chết ở một chiêu này phía dưới, ngươi hẳn là nhắm mắt, ha ha ha ha. Lời còn chưa dứt, Lý Đồng Phong đột nhiên hung hăng phất tay, tức khắc hơn vạn chuôi trường kiếm liền phảng phất mưa to gió lớn, toàn bộ hướng Tô Hạo Thần hung ác chém tới. Tiểu tử kia xong. Đám người thần sắc chấn kinh, giờ phút này Lý Đồng Phong uy lực công kích xa xa vượt qua đám người tưởng tượng, không có người tin tưởng Tô Hạo Thần có thể ở nơi này loại công kích đến sống sót. Hạo Thần, nhanh chóng lui lại. Tiết Vô Cấu lạnh lùng hét lớn, huy động Tù Long Tỏa liền muốn đi hỗ trợ, nhưng là đáng tiếc, Lý Đồng Phong cái kia hơn 20 đạo võ cảnh thủ hạ lại là đột nhiên tiến lên đem hắn vây quanh ở tại trung gian. Mặc dù cái này hơn 20 cao thủ không có thánh binh, không cách nào chân chính ngăn cản Tiết Vô Cấu, nhưng bọn họ dù sao đều là đạo võ cảnh, đem Tiết Vô Cấu kéo dài 10 cái hô hấp vẫn là có thể làm được. Mà đối với chân chính cường giả tới nói, đừng nói 10 cái hít thở, liền xem như một cái nháy mắt, đều đủ để quyết định sinh tử. Hơn vạn chuôi trường kiếm uy lực cường hành, rất nhanh liền phá vỡ từng đạo tiếng chuông chấn áp, đối Tô Hạo Thần triển khai điên cuồng rào sát. Lúc này, bát phương chấn vực trung đột nhiên bay trở về, trực tiếp đem Tô Hạo Thần cả người che đậy ở bên trong. Đông đông đông đông. Sau một khắc, vô số trường kiếm điên cuồng đụng vào chấn vực trung bên trên, tức khắc phát ra từng tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc, mà chấn vực trung mặt ngoài,

đều không thể tỉnh lại Đạm Đài Trường Phong. Loại này phức tạp thủ pháp, nếu như còn có thể đoán được phát động điều kiện, vậy liền thật là có quỷ. Đạm Đài Minh Tâm thao tác còn đang tiếp tục, rất nhanh lại là một nén nhang đi qua, đột nhiên, Đạm Đài Trường Phong một mực đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Vâng! Sau một khắc, Đạm Đài Trường Phong thể nội chân nguyên tự động lưu chuyển, đồng thời bạo phát ra kinh thiên khí thế. Đây là một cỗ đạo võ cảnh cường giả khí thế, cấp bậc chí ít không dưới đạo võ cảnh thất trọng, khí thế cấp tốc hướng về bên ngoài khuếch tán, chớp mắt liền bao phủ toàn bộ vương cung. Trong vương cung mọi người toàn bộ đều bị kinh động, mà ở một nơi cung điện bên trong tu luyện Tiết Vô Cấu, cũng đột nhiên mở mắt, đây là Đạm Đài Trường Phong, hắn liền nhanh như vậy tỉnh. Trong miệng tự lẩm bẩm, Tiết Vô Cấu thân hình đột nhiên lóe lên, liền biến mất ở cung điện bên trong. Tầm cung, Đạm Đài Trường Phong khí thế chậm rãi thu liễm, hắn có chút mê mang ngồi xuống, ta đây là thế nào? Phụ vương, ngài rốt cục tỉnh lại. Đạm Đài Minh Tâm vui vô cùng, lập tức đứng lên vọt tới bên giường, phụ vương, đây là ngài tầm cung, nữ nhi vừa mới đem ngài từ tầng sâu trong nhập định tỉnh lại, ngài cảm giác thế nào, thân thể có hay không thoải mái? Tầng sâu nhập định. Đạm Đài Trường Phong sửng sốt một cái. Rất nhanh giật mình nói, ta nhớ ra rồi, lúc ấy ta làm không đem Đạm Đài ra bí mật, tiết lộ cho Minh Trúc Tâm, cho nên liền tự động tiến nhập tầng sâu nhập định. Đúng rồi, Thánh Tuyết, ngươi làm sao sẽ tiến vào vương cung, Minh Trúc Tâm đâu, nếu như bị hắn bắt được ngươi liền nguy hiểm. Phụ vương, ngài cứ yên tâm đi, Minh Trúc Tâm đã bị bằng hữu của ta giết chết, vương thành những cái kia chung với Minh Trúc Tâm phản tặc, cũng trên cơ bản bị chúng ta thanh trừ sạch, cho nên ngươi không cần lo lắng. Đạm Đài Minh Tâm nói ra. Ngươi bằng hữu. Đạm Đài Trường Phong nhìn về phía Tô Hạo Thần, vị này là bái kiến ba phụ, vãn bối kêu Tô Hạo Thần, cùng Minh Tâm là bằng hữu. Tô Hạo Thần chắp tay nói. Nguyên lai là Tô Tiểu Hữu, ngươi. Đạm Đài Trường Phong đang nghĩ tiếp tục nói chuyện, thế nhưng là đột nhiên trong tẩm cung một đạo bóng người lấp lóe, liền thấy Tiết Vô Cấu vọt vào. Ngươi nào? Hắn nhíu mày quát hỏi. Tại hạ Tiết Vô Cấu, bái kiến Dạ Nguyệt Quốc Quân, mạo muội quấy rầy xin hãy tha lỗi. Tiết Vô Cấu hành lễ nói. Phụ vương, vị này Tiết tiền bối là Tam Hoàng tử phái tới, lần này đối phó Minh Trúc Tâm, tiền bối cũng giúp chúng ta rất nhiều bận điệu. Đạm Đài Minh Tâm vội vàng giải thích, đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đại khái cùng Đạm Đài Trường Phong nói một lần, bao quát Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử Thái tử chi tranh các loại. Nguyên lai là Tiết Huynh, lần này nhiều chuyện tạ ơn Tiết Huynh. Đạm Đài Trường Phong đi xuống giường, cũng chắp tay nói ra. Quốc quân khách khí, Tiết Mô kỳ thật cũng là vì đối phó Lý Đồng Phong, hoàn thành Tam Hoàng tử bàn giao sự tình thôi. Tiết Vô Cấu trầm ngâm một cái, hỏi, quốc quân, đã ngươi cũng đã tỉnh lại, không biết là có hay không có thể đem hổ đầu binh phủ giao cho Tiết Mộ, ta sau khi trở về cũng tốt cùng Tam Hoàng tử bàn giao. Đạm Đài Trường Phong đống nhiên cười khổ một cái, Tiết Huynh, không phải ta không chịu cho ngươi, mà là hổ đầu binh phủ ngoại trừ Đạm Đài ra nhóm người bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng lấy đi, càng không cách nào sử dụng, bởi vì nó là không có thực thể. Cái gì? Không có thực thể. Ở đây ba người đều sửng sốt một cái, ngay cả Đạm Đài Minh Tâm cũng không ngoại lệ. Tiết Vô Cấu nghi ngờ nói, quốc quân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngoại giới không phải một mực truyền ngôn, hổ đầu binh phủ là một khối lệnh bài, người nào chiếm được đều có thể dẫn đầu chư hầu quốc quân đội xuất cảnh sao. Tiết Huynh, ngươi muốn minh bạch truyền ngôn cũng không phải đều là thật, không sai, hổ đầu binh phủ thực sự có thể mang quân đội rời đi chư hầu quốc, nhưng nhất định phải là chúng ta Đạm Đài ra người mới được. Đạm Đài Trường Phong nói bỗng nhiên toàn thân chấn động, tức khắc từng đạo kim quang từ hắn trên người tuôn ra, tại trước người biến thành một cái hổ đầu hình ảnh, đồng thời trong hình ảnh còn mơ hồ hàm chứa một tia cực kỳ khủng bố ý chí. Cái này chẳng lẽ liền là Tiết Vô Cấu trừng to mắt? Không sai, đây chính là hổ đầu binh phủ, các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được bên trong tia ý chí kia, kỳ thật đó là Đông Cực Thần Hoàng bệ hạ, lưu lại tông sư cảnh ý chí, nhưng là chỉ có chúng ta Đạm Đài ra huyết mạch mới có thể thôi động. Đạm Đài Trường Phong giải thích nói, tin tưởng Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử phái người đến trước đó, cũng không có đi tìm bệ hạ, hỏi thăm hổ đầu binh phủ chi tiết, nếu không bọn họ căn bản là không sẽ phái người đến, bởi vì tất cả đều là không công, bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Tiết Vô Cấu nghe vậy cười khổ, hắn rốt cục hiểu, vì cái gì bệ hạ biết rõ hai vị hoàng tử, tại tranh đoạt hổ đầu binh phủ cũng không ngăn trở, nguyên lai bệ hạ cho tới bây giờ liền không có lo lắng qua, hổ đầu binh phủ sẽ bị lấy đi. Tô Hạo Thần trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ, không biết Đạm Đài gia cùng Lý Thừa Phong, đến cùng là quan hệ như thế nào, đến mức đường đường Đông Cực Thần Hoàng, thế mà lại hao tâm tổn trí ban cho Đạm Đài gia, một cái những người khác căn bản là không cách nào sử dụng binh phủ. Đây quả thực liền là thời đại tương truyền đặc quyền, có thể bảo đảm chỉ cần Lý Thừa Phong còn tại thế, Đạm Đài gia tại Đông Cực Thần Triều, liền vĩnh viễn có đặc thù địa vị. Không nghĩ đến lão phu bỏ ra thời gian lâu như vậy, ưu ưu đọc sách cuối cùng thế mà đều là hưởng phí hết. Tiết Vô Cấu khóc cười không được, tốt, tất nhiên không cách nào lấy được hổ đầu binh phù, vậy lão phu cũng nên hồi kinh cùng tam hoàng tử giao nộp. Nói xong, hắn bỗng nhiên xuất ra tù long tỏa, ném cho Tô Hạo Thần, Hạo Thần, cái này thánh binh vẫn là giao cho ngươi đi. Tiền bối, tất nhiên đồ vật đã cho ngươi, tự nhiên liền là ngươi, không cần trả lại cho ta, huống chi thái tử chi tranh đã đến tối hậu quan đầu. Ngươi lần này về kinh thành nhất định phải kinh lịch đại chiến, có một cái thánh binh nơi tay, chẳng phải là càng có thể tự vệ. Tô Hạo Thần muốn đem tù long tỏa đưa trở về. Ta nếu là thật cầm tù long tỏa trở về, mới là không muốn sống nữa, dù sao đây chính là đại hoàng tử ban cho Lý Đồng Phong. Nếu như ta ở kinh thành bên trong sử dụng, há không phải tương đương với lại đánh đại hoàng tử mặt, hắn không giết ta liền có quỷ. Tiết Vô Cấu lắc đầu, tốt, ta liền đi trước, Hạo Thần, khoảng thời gian này như không phải là tất yếu. Ngươi tốt nhất đừng đi kinh thành, bởi vì đại hoàng tử hiện tại muốn giết nhất, chỉ sợ liền là ngươi. Chương 614, Thiên trụ ngộ đạo. Tiền bối yên tâm, ta minh bạch. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn bản thân gần đây cũng không muốn đi kinh thành, bởi vì hắn cũng không muốn tại thái tử chi vị tranh đoạt bên trên, tham dự quá mức xâm nhập. Đối với Tô Hạo Thần tới nói, hiện tại trọng yếu nhất sự tình, vẫn là mau chóng tăng lên thực lực, tương lai mới có thể ứng đối ma môn diệt thế tiến hành, so với tận thế trước giờ giáng lâm. Thái tử chi tranh thật sự là không có ý nghĩa. Tốt, vậy lão phu liền đi trước. Tiết Vô Cấu lại quay người chắp tay, quốc quân, Tiết Mô có việc liền xin cáo từ trước. Tiết huynh trên đường đi cẩn thận. Đạm Đài Trường Phong đáp lễ. Nhìn xem Tiết Vô Cấu rời đi tẩm cung bay lên mây xanh, Tô Hạo Thần cũng nói ra, bá phụ, ngài vừa mới tỉnh lại, hay là trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, vạn bối cũng trước trở về, qua hai ngày lại đến nhìn ngài. Tốt, Tô Tiểu Hưu xin cứ tự nhiên. Qua hai ngày chúng ta lại hảo hảo uống một chén. Tô Hạo Thần cáo tử, sau đó cũng ly khai tẩm cung. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày đi qua, Tô Hạo Thần liền ở tại trăng đêm trong vương cung, đại bộ phận thời gian đều dùng đến tu luyện, không có rời đi. Mà Đạm Đài Trường Phong khôi phục sau đó, liền bắt đầu một lần nữa chấp trưởng triều chính, chỉnh hợp lòng người bảng hoàng dạ nguyệt quốc, thanh trừ minh trúc tâm lưu lại còn sót lại thế lực. Đại khái qua có hai tháng thời gian, kinh thành rốt cục truyền đến tin tức, thái tử chi tranh hết thể đều kết thúc. Tam hoàng tử Lý Huyền Nguyên thành công đánh bại đại hoàng tử, leo lên thái tử chi vị. Mà đại hoàng tử Lý Huyền Cơ thì bị phong làm tân vương, đi đến đất phong thái huyền phủ, trở thành một cái không có bao nhiêu quyền lực nhàn tản vương gia, không được lại tham dự triều chính. Kết quả này nhường rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao theo lý thuyết đại hoàng tử thực lực, muốn so tam hoàng tử cao hơn một bậc, hẳn là nắm vững thắng lợi mới đúng. Thế nhưng là không nghĩ đến cuối cùng thắng, thế mà lại là tam hoàng tử, cái này cho người nhóm không thể không cảm thán. Có đôi khi thế lực mạnh cũng không nhất định liền chắc thắng, nhu lực cùng thủ đoạn đồng dạng là rất trọng yếu. Bất quá đối với tin tức này, Tô Hạo Thần cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì dựa theo hắn hậu thế ký ức, lần này thái tử chi tranh, thật là tam hoàng tử thắng lợi. Nhưng cái này thắng lợi cũng không phải kết cục, ở đời sau, tam hoàng tử mặc dù tạm thời làm lên thái tử, có thể cuối cùng cũng không có ngồi lên hoàng vị, bởi vì đại hoàng tử căn bản không có cứ thế từ bỏ. Tô Hạo Thần nhớ kỹ, đại hoàng tử được phong làm tấn vương sau, cũng không có thật cam tâm trở thành một cái nhàn tản vương gia, mà là ở đất phong thái huyền phủ âm thầm nhu đồ. Cuối cùng cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, thế mà tam hoàng tử vu hãm tội danh, để hắn mất đi thái tử chi vị. Cho nên tại Tô Hạo Thần nhìn đến, chuyện này còn xa xa còn chưa có kết thúc, hai vị hoàng tử ở giữa tranh đấu vẫn như cũ hay là tiếp tục. Hôm nay, Tô Hạo Thần đang tại trong phòng tu luyện, đông nhiên cửa phòng bị gõ vang, đường, đường, đường, vị nào? Tô Hạo Thần đứng dậy mở cửa, liền thấy đứng ngoài cửa cư nhiên là Đạm Đài Trường Phong, bá phụ, ngài sao lại tới đây? Ha ha, có một số việc nghĩ thương lượng với người một cái. Bá phụ ngài có việc cho người phân phó là được rồi, ha tất còn tự mình đến đi một chuyến. Tô Hạo Thần vội vàng nghiêng người tránh ra, không biết bá phụ có chuyện gì, chỉ cần là vãn bối có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Hai người vào nhà ngồi xuống, Đạm Đài Trường Phong mở miệng nói, cũng không phải cái đại sự gì. Liền là ta muốn để ngươi mang theo Thánh Tuyết, tạm thời rời đi Đông Cực Thần Triều một đoạn thời gian. Rời đi Đông Cực Thần Triều, vì cái gì? Tô Hạo Thần nghi hoặc. Ngươi biết rõ lần này đại hoàng tử, vì sao lại thua với tam hoàng tử sao? Đạm Đài Trường Phong không đợi trả lời, liền nói thẳng, kỳ thật dựa theo song phương thế lực, đại hoàng tử hẳn là có thể thắng tam hoàng tử, thế nhưng là nghe nói tại rất mấu chốt thời điểm, đại hoàng tử mai phục một chi phục binh thế mà không có xuất hiện, đến mức đến trễ chiến cơ. Mới để cho hắn bại bởi tam hoàng tử. Vì cái gì chi kia phục binh không có xuất hiện? Tô Hạo Thần có chút kỳ quái. Ta nhận được tin tức, nghe nói thẳng đến hiện tại, cái kia phục binh đều không có ngoi đầu lên, liền giống như cũng đã từ cái thế giới này biến mất một dạng, đại hoàng tử vì thế phái ra rất nhiều người tìm kiếm, lại đều không có tìm tới, vì thế tương đối phẫn nộ. Nguyên lai như thế, nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì, ngài tại sao phải để cho ta mang Minh Tâm rời đi Đông Cực Thần Triều? Tô Hạo Thần không hiểu hỏi. Bởi vì cũng không biết từ địa phương nào tin tức truyền ra, có người lại còn nói đại hoàng tử chi kia phục binh, là bị ngươi và Thánh Tuyết, dẫn đầu hoang thú nhóm diệt sát, đại hoàng tử khoảng thời gian này mất đi thái tử chi vị, đang phẫn nộ không chỗ phát tiết đâu, nghe được dạng này tin tức, cho nên lập tức liền đem lửa giận chuyển tới hai người các ngươi trên người. Đạm Đài Trường Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, ta đoán chừng đây là có người, đang tận lực chuyển di đại hoàng tử ánh mắt, vì liền là nhường hắn không còn truy tra phục binh hướng đi. Bất quá đại hoàng tử rõ ràng là tin tưởng, hiện tại hắn cũng đã thả ra tin tức, phải phái võ tổ cường giả đến Dạ Nguyệt Quốc, giết ngươi và Thánh Tuyết, cho nên ta mới muốn cho hai người các ngươi mau chóng rời đi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, chi kia phục binh biến mất quá không giải thích được, cũng không biết đến cùng là cái gì nhân thủ bút. Bá phụ, rời đi Đông Cực Thần Triều sau đó, ngài muốn cho ta mang Minh Tâm đi đâu? Hắn hỏi. Cực cảnh liên minh thiên trụ nộ đạo, lại muốn bắt đầu, tin tưởng ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú a. Thiên trụ nộ đạo. Tô Hạo Thần kinh ngạc. Trăm vạn năm trước thiên trụ mặc dù đứt gãy, nhưng cũng lại không có hoàn toàn biến mất, mà là còn có một đoạn nhỏ tàn lưu lại. Từ khi cực cảnh liên minh thành lập sau, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ mời thánh khư đại lục các phương thiên tài, tiến về thiên trụ nơi đó nộ đạo, tăng lên tự thân thực lực. Đây chính là có thể liên thông thiên võ thánh giới thiên trụ, mặc dù cũng đã đứt gãy, nhưng vẫn như cũ hàm chứa vô cùng uy năng, nếu có thể ở thiên trụ bên cạnh nộ đạo, đối tự thân tu vi tăng lên. Thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Cho nên mỗi một lần thiên trụ ngộ đạo, đều để các phương thiên tài chạy theo như vịt. Bất quá thiên trụ ngộ đạo cũng không phải ai cũng có thể tham gia, trên cơ bản chỉ có trải qua cực cảnh bảng thiên tài, mới có tư cách được mời tiến về. UU đọc sách. Tô Hạo Thần cũng không có tranh đoạt qua cực cảnh bảng bài danh, vốn là không có tư cách đi trước, nhưng hắn vẫn mở ra một tòa cực cảnh tháp phân thân. Hiện tại tòa kêu cực cảnh tháp phân thân còn tại Liên Tinh Thành, từ Tô gia người quản lý, cho nên nếu như hắn nguyện ý tiến về, cũng là có thể thu hoạch tư cách. Hắn khoảng thời gian này, một mực đang nghĩ thế nào, mới có thể tăng tốc bản thân thực lực tốc độ tăng lên, hiện tại ngẫm lại thiên trụ ngộ đạo, há không được đúng lúc là một tuyệt hảo cơ hội. Trong lòng suy tư một cái, hắn hỏi, bá phụ, Minh Tâm chỉ sợ là không có tư cách, đi thiên trụ nơi đó ngộ đạo. Ân, ta biết rõ. Đạm Đài Trường Phong nhẹ gật đầu, ta để ngươi mang nàng, chỉ là vì để cho nàng rời xa Đông Cực Thần Triều mà thôi, cũng không có để cho nàng đi ngộ đạo, chờ đến thiên trụ. Ngươi chỉ cần đem nàng an trí tại địa phương an toàn, liền có thể bản thân đi ngộ đạo, không cần phải để ý đến nàng. Tốt, tất nhiên như thế, vậy vạn bối liền mau chóng mang Minh Tâm rời đi, nói thật, ta đối với cái kia thiên trụ ngộ đạo cũng cảm thấy rất hứng thú. Tô Hạo Thần trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Chương 615, Hắc thủ sau màn. Đúng rồi, bá phụ, nếu như ta cùng Minh Tâm rời đi, đại hoàng tử tìm không thấy chúng ta, rất có thể sẽ đem lửa giận phát tiết tại ngài trên người. Đến lúc đó ngài chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Tô Hạo Thần đống nhiên nhíu mày hỏi. Ha ha ha, yên tâm đi, đại hoàng tử cho dù là điên cuồng, cũng tuyệt đối không dám đối ta hạ sát thủ. Đạm Đài Trường Phong không thèm để ý chút nào khoát tay áo, chúng ta Đạm Đài ra cùng Đông Cực Thần Hoàng chân chính quan hệ, người bình thường căn bản không biết, nhưng đại hoàng tử hẳn là mơ hồ biết một chút, cho nên hắn tuyệt đối không dám giết ta cái này hổ đầu binh phụ trưởng không giả, nếu không bệ hạ nhất định sẽ tự mình xuất thủ trừng phạt hắn. Tô Hạo Thần rất là giật mình, nhìn đến Đạm Đài gia cùng Lý Thừa Phong quan hệ, xác thực sâu khó có thể tưởng tượng, nếu không Đạm Đài Trường Phong sẽ không nói như thế. Tốt, ngươi hôm nay ban đêm thu thập một cái, ngày mai sẽ cùng Thánh Tuyết xuất phát, tiến về Thương Lan núi A. Đạm Đài Trường Phong nói ra, đúng rồi, xuất phát thời điểm, hai người các ngươi tốt nhất dịch dung chạy đi, tiến về Thương Lan đường núi đường, muốn đi qua Thái Huyền Phủ, nơi đó là Đại Hoàng Tử Đất Phong, nếu như bị người khác phát hiện các ngươi liền nguy hiểm. Thiên trụ nằm ở Trung Châu Nguyên Địa, mỗi một lần thiên trụ nộ đạo, cực cảnh liên minh cũng sẽ ở Trung Châu Nguyên Địa, cùng với những cái khác tứ đại vực nơi nào đó giao giới mà thiết lập tiếp ứng điểm, phụ trách tiếp ứng tứ đại vực thiên tài tiến về thiên trụ. Đông Cực Thần Triều tiếp ứng điểm, liền nằm ở biên giới chỗ Thương Lan trên núi, cho nên Tô Hạo Thần trước hết chạy tới Thương Lan núi mới được. Mà Đại Hoàng tử Đất Phong Thái Huyền Phủ, đang nằm ở tiến về Thương Lan đường núi Lộ Thượng, bất quá Thái Huyền Phủ diện tích lãnh thổ bao la, cho nên chỉ cần dịch dung tiến về. Hẳn là sẽ không bị đại hoàng tử người phát hiện. Tốt, bá phụ, ta biết, ngày mai ta liền cùng Minh Tâm xuất phát. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Thái Huyền Phủ, Tấn Vương Phủ đại sảnh bên trong, đại hoàng tử sắc mặt âm trầm như nước, mà tả tướng Vũ Văn Vô Cực thì là ngồi ở bên cạnh trên ghế. Chi kia phục binh tình huống, còn không có điều tra biết không? Ta không tin bọn họ sẽ hư không tiêu thất, một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Đại hoàng tử lạnh lùng hỏi. Vương gia bất giận, lão thần cũng đã phái ra rất nhiều truy tung cao thủ đi tra, nhưng thủy chung không có tìm tới bọn họ. Nếu như bọn họ thực sự là bị người ám sát, như vậy động thủ nhân tuyệt không đơn giản. Vũ Văn Vô Cực bất đắc dĩ nói. Đáng chết, rốt cuộc là ai đang cùng bản vương đối kháng? Nếu không phải chi kia phục binh đột nhiên biến mất, ta làm sao có thể vứt bỏ thái tử chi vị? Đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến kém chút thổ huyết. Hừ, vô luận như thế nào, chuyện này bản vương nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hơn nữa hoàng vị ta cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Tả tướng, ngươi có lẽ vẫn là đứng ở bản vương bên này a? Vương gia yên tâm, lão thần đối với ngài trung thành không thể nghi ngờ. Vũ Văn Vô Cực trịnh trọng nói, kỳ thật thái tử cuối cùng chỉ là thái tử mà thôi. Tam hoàng tử mặc dù lần này thắng, nhưng cũng lại không có nghĩa là hắn liền nhất định có thể leo lên hoàng vị, chúng ta vẫn có cơ hội. Hừ, chúng ta tự nhiên còn có cơ hội, mặc dù bị giáng chức đến Thái Huyền Phủ, nhưng cái này kỳ thật cũng là thời cơ, dù sao ở kinh thành có phụ hoàng nhìn xem, rất nhiều sự tình đều không thể làm, nhưng cái này Thái Huyền Phủ trời cao hoàng đế xa, ngược lại đối ta sự tình càng có lợi hơn, chúng ta có thể hảo hảo chủ tính. Đại hoàng tử híp híp mắt, tốt, tả tướng, ngươi dù sao đang trong triều nhậm chức, không thể rời đi quá lâu, hay là trước về kinh thành A, nếu như có cái gì sự tình, bản vương sẽ phái người thông chi ngươi. Là, cái kia lão thần liền cáo từ trước. Vũ Văn Vô Cực chắp tay, sau đó liền xoay người ra đại sảnh. Rời đi tấn vương phủ sau, Vũ Văn Vô Cực trực tiếp liền trùng thiên mà lên, hướng về kinh thành phương hướng bay đi. Bất quá đang bay trong chốc lát sau, hắn lại đột nhiên phi thân rơi vào một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc này mười phần yên tĩnh, chung quanh không hề giấu chân người, chỉ có ngẫu nhiên hoang thú đi qua. Chờ đợi nửa ngày, đột nhiên thiên không bên trong một vệt sáng cắt tới, rơi vào trong sơn cốc. Vũ Văn Vô Cực xoay người, thản nhiên nói, ngươi đã đến. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt hắn, rõ ràng là Sở Linh Ngộng, hai người kia thế mà nhận biết. Vũ Văn đại nhân, nô gia rất lâu sao? Sở Linh Ngộng khanh khách một tiếng, không có biện pháp, mới vừa rồi bị Lý Đồng Phong cuốn lấy, nô gia là thoát khỏi hắn mới chạy đến. Làm sao, Lý Đồng Phong hay là đang dây dưa ngươi? Ngươi tốt nhất mau chóng vứt bỏ hắn, đừng quên chúng ta nhiệm vụ, ngươi mục tiêu là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ. Yên tâm đi, ta bây giờ còn cần thông qua Lý Đồng Phong, đến tiếp cận Lý Huyền Cơ, chỉ cần thành công, cái kia Lý Đồng Phong tự nhiên sẽ biến mất. Sở Linh Mộng cười nói tự nhiên, nói đến cũng buồn cười, Lý Huyền Cơ tự nhận nhạy bén tuyệt đỉnh, lại căn bản không có phát giác được, ngươi kỳ thật cũng không phải là thật trung thành với hắn, chỉ sợ hắn đến hiện tại cũng không biết, chi kia phục binh biến mất, kỳ thật là ngươi thủ bút ta. Câu nói này nội dung thực sự quá kinh người, tại thế nhân trong mắt, Vũ Văn không rất đúng trung thành với đại hoàng tử, cho nên căn bản không có người sẽ suy nghĩ, cư nhiên là cái này trung tâm không hai người, tại thái tử chi vị tranh đoạt bên trên, cho đại hoàng tử chí mạng một kích. Chúng ta nhiệm vụ là muốn nhường Lý Huyền Cơ gia nhập ma môn, nếu là hắn thật chiếm được thái tử chi vị, lập tức liền sẽ nhận đông cực thần hoàng bồi dưỡng, như thế chúng ta nhiệm vụ chẳng khác nào thất bại, cho nên ta cũng chỉ có thể nhường hắn phục binh biến mất. Ma môn. Nguyên lai Vũ Văn Vô Cực cư nhiên là ma môn người. Chuyện này quá đáng sợ, đông cực thần triều một mực lại đánh ép ma môn thế lực, chỉ sợ người nào cũng không có nghĩ đến, trong triều đình quyền cao chức trọng tả tướng, thế mà lại là đến từ ma môn. Vũ Văn Vô Cực tiếp tục nói, tốt, hiện tại Lý Huyền Cơ cũng đã rời đi kinh thành, hơn nữa tâm tình một mực ở vào táo bạo trạng thái, vừa vẫn thích hợp ngươi dẫn dụ hắn, cho nên tiếp xuống nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Yên tâm, nô gia sẽ mau chóng áp dụng kế hoạch. Sở Linh Mộng cười quyến rũ nói, chỉ cần chúng ta nhường Lý Huyền Cơ gia nhập ma môn, UU đọc sách liền có thể lợi dụng hắn, tại đông cực thần triều bước lên càng lớn tranh chấp, đến lúc đó nơi này một mảnh hỗn loạn, vừa vẫn thích hợp ta ma môn phát triển lớn mạnh, chật chược, nô gia thật đúng là chờ mong một khắc kia đến đâu. Nàng dưng một cái, đông nhiên lại nói, đúng rồi, cái kia Tô Hạo Thần ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ không thể đem hắn cũng dẫn vào ma môn sao? Không có khả năng, ngươi một mực gần nút trạng thái, cho nên có chút sự tình cũng không biết, kỳ thật ma tôn đại nhân đã sớm đã thông báo. Tô Hạo Thần là hắn tất phải giết người, bởi vì cái kia quan hệ đến thánh nữ trung thành. Vũ Văn Vô Cực lắc đầu, còn có sự kiện ngươi không rõ ràng, kỳ thật đoạn thời gian trước, ma tôn đại nhân từng theo Tô Hạo Thần giao thủ qua, lúc đầu coi là cũng đã giết hắn, thế nhưng là không nghĩ đến, tiểu tử này lại còn sống sót. Cái gì, ma tôn đều không thể giết hắn, cái này sao có thể? Sở Linh Mộng trợn mắt há hốc mồm. Ta cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nghe nói lúc ấy tại Nam Lĩnh thú vực, ma tôn đại nhân là đem Tô Hạo Thần đánh vào không gian loạn lưu, ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tông sư cảnh cường giả phía dưới người, có thể tại không gian loạn lưu bên trong sống sót, thế nhưng là tiểu tử này lại hết lần này tới lần khác có thể làm được, quả thực là gặp quỷ. Vũ Văn Vô Cực một mặt không thể tin biểu lộ. Chương 616, biến cố. Nghe được Vũ Văn Vô Cực mà nói, Sở Linh Mộng trong lòng rung động, đồng thời cũng sinh ra càng thêm nồng hậu dày đặc hiếu kỳ, nàng đối Tô Hạo Thần càng ngày càng cảm giác thần bí. Một cái tu vi chỉ có hoàng võ cảnh võ giả, rốt cuộc là làm sao tại không gian loạn lưu bên trong sống sót. Bên trên chuẩn bị làm sao giết Tô Hạo Thần, phái người đi Dạ Nguyệt Quốc sao? Nàng hỏi. Không biết, ta chỉ là đem Tô Hạo Thần sự tình báo lên, cụ thể làm sao truy sát hắn, liền là những người khác sự tình. Ngươi cũng minh bạch tại Ma Môn, mỗi người đều có bản thân nhiệm vụ, lẫn nhau không được lẫn nhau can thiệp, chúng ta nhiệm vụ là Lý Huyền Cơ, cho nên làm tốt bản thân sự tình là được rồi. Vũ Văn Vô Cực lắc đầu, nhắc nhở ngươi một câu, Lý Huyền Cơ hiện tại cảm xúc không ổn định, là ngươi tốt nhất cơ hội, cho nên ngươi tốt nhất mau chóng hành động, nếu không một khi chờ hắn cảm xúc ổn định lại, ngươi lại hành động sợ rằng sẽ khó khăn rất nhiều. Ân, ta minh bạch, chờ trở về Tấn Vương Phủ sau đó, ta lập tức liền sẽ bắt đầu hành động. Vừa vặn Lý Đồng Phong lần này có thể sử dụng được. Sở Linh Mộng nghiêm túc gật đầu. Vậy thì tốt, ta liền trước về Kinh Thành, hy vọng ngươi có thể có tin tức tốt truyền đến. Vũ Văn Vô Cực nói xong, trực tiếp liền phi thân lên, hướng về phương xa chân trời lao đi. Trong sơn cốc gan tính lại, Sở Linh Mộng trầm mặc chốc lát, đồng nhiên từ chữ vật thủ trạc bên trong, lấy ra một cái xinh đẹp lưu ly bình, chỉ thấy cái bình bên trong chứa, rõ ràng là đỏ tươi huyết dịch. Lần này có thể hay không hoàn thành đối Lý Huyền Cơ ma hóa, liền dựa vào minh tâm những cái này huyết dịch. Sở Linh Mộng tự lẩm bẩm. Không sai, lưu ly bình bên trong chứa chính là nàng từ đạm đài minh tâm trên người lặng lẽ làm ra máu tươi, vì lấy được những cái này máu tươi, nàng thế nhưng là phí hết không ít tâm tư. Sở Linh Mộng đã sớm phát hiện đạm đài minh tâm thể chất hết sức đặc thù, ở trong màn đêm thế mà có thể dẫn động nguyệt hoa chi lực, mà đây chính là nàng ma hóa đại hoàng tử mấu chốt một vòng, cho nên nàng mới hao hết tâm cơ lấy được đạm đài minh tâm huyết dịch. Nhiệm vụ trọng yếu nhất một bước, có thể bắt đầu. Sở Linh Mộng thu hồi cái bình, quay người rời đi sơn cốc. Sau 5 ngày trạng vạng tối, Thái Huyền Phủ thành ngoài cửa, rất nhiều bách tính đang tại ra ra vào vào, lộ ra 10 phần phồn hoa. Lúc này từ đằng xa đường ống thượng tẩu đến một nam một nữ, đây tựa hồ là một đôi vợ chồng, nhìn qua hơn 30 tuổi bình thường bộ dáng, mảy may không để cho người chú ý. Kỳ thật hai vợ chồng này, liền là dịch dung sau Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm. Bọn họ là một đường từ Dạ Nguyệt Quốc chạy đến, vừa vặn đi ngang qua Thái Huyền Phủ Thành. Thế nào? Phải vào Thái Huyền Phủ Thành nghỉ ngơi sao? Đạm Đài Minh Tâm hỏi. Tô Hạo Thần lắc đầu, không vào, Tấn Vương Phủ cũng đang Thái Huyền Phủ trong thành. Lý Huyền Cơ khẳng định ở trong thành sắp xếp số lớn nhãn tuyến. Chúng ta mặc dù dịch dung, nhưng cái khó bảo chỗ nào dò dỉ ra sơ hở, bị bọn họ phát giác liền không xong. Ta có thể không cho rằng bản thân bây giờ là Lý Huyền Cơ đối thủ. Ân, thật là có chút mạo hiểm. Kỳ thật nếu như không phải thời gian cấp bách, chúng ta hoàn toàn không cần đi Thái Huyền Phủ, đường vòng sẽ an toàn hơn chút. Đạm Đài Minh Tâm có chút bất đắc dĩ. Tuy nói Thái Huyền Phủ nằm ở tiến về Thương Lan Sơn trên đường đi, nhưng nếu như thời gian dư giả mà nói, bọn họ hoàn toàn là có thể vòng qua Thái Huyền Phủ đi. Nhưng là đáng tiếc, cực cảnh liên minh người tại Thương Lan Sơn sẽ không chờ đợi quá lâu, nếu như bỏ qua liền chỉ có thể đợi lần sau thiên trụ ngộ đạo, như vậy cần rất nhiều năm, cho nên vì kịp thời chạy tới Thương Lan Sơn, hai người bọn họ cũng chỉ có thể từ Thái Huyền Phủ đi. Lúc này Đạm Đài Minh Tâm dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thái Huyền Phủ Thành, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Hạo Thần nhìn thấy, hỏi, thế nào? Không có gì, ta liền là lại nghĩ Sở Linh Ngộng, có phải hay không cũng ở Tấn Vương Phủ bên trong. Dựa theo ba phụ điều tra tình huống, lần này Đại Hoàng Tử được phong làm Tấn Vương, đến đây đất phong thời điểm, cũng đem Lý Đồng Phong mang đến, Sở Linh Ngộng hiện tại xem như Lý Đồng Phong người, chắc hẳn cũng tới a. Tô Hạo Thần híp híp mắt nói, làm sao, vẫn là trong lòng gây khó dễ sao. Nhìn đến Sở Linh Mộng chuyện này, đối với ngươi ảnh hưởng thật rất lớn. Một cái cùng ngươi thân mật vô gian bằng hữu, đột nhiên phản bội ngươi, loại này sự tình đoán chừng không ai có thể tùy tiện đi qua đi. Đạm Đài Minh Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật ta liền là nghĩ biết rõ ràng, nàng tại sao phải phản bội ta, nói thật, ta căn bản không tin, nàng thực sẽ bởi vì quyền thế địa vị phản bội ta, ta dám khẳng định, ở trong đó khẳng định có càng sâu tầng bí ẩn. Chỉ là đáng tiếc, nàng chỉ sợ không phải sẽ nói với ta rõ ràng. Được rồi, chuyện này tạm thời đừng nghĩ, hiện tại nàng thân ở Tấn Vương Phủ, có Lý Huyền Cơ ở chúng ta căn bản không biện pháp đi vào tìm nàng, hay là lấy sau có cơ hội nói sau đi. Tô Hạo Thần lắc đầu, nói thật, đối với Sở Linh Mộng nữ nhân này, hắn cũng có chút nhìn không thấu. Kỳ thật lúc trước Sở Linh Ngộng muốn cùng bọn hắn tiến về Dạ Nguyệt Quốc thời điểm, hắn trong lòng là có chút bản năng cảm giác cổ quái, nhưng cũng không nghĩ đến đối phương thế mà lại trực tiếp phản bội Đạm Đài Minh Tâm. Đi thôi, chúng ta còn muốn tiến đến Thương Lan Sơn. Hai người đang muốn rời đi, nhưng ngay lúc này, một cỗ kinh thiên động địa khí thế đáng sợ trùng thiên mà lên, nhường phong vân biến sắc, tất cả Thái Huyền phủ nội thành ngoại nhân, toàn bộ đều bị cỗ khí thế này ép tới không cách nào di động bước chân. Đây là Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn xem thành trì nơi nào đó, võ tổ, đây tuyệt đối là võ tổ cảnh khí thế, rốt cuộc là ai? Hắn những năm này gặp qua không chỉ một vị võ tổ, cho nên có thể mơ hồ đánh giá ra, cỗ khí thế này chủ nhân, tuyệt đối không phải bình thường võ tổ. Tại phủ cấp trong thành trì, bình thường coi như cường đại nhất phủ chủ, cũng chỉ là hoàng võ cảnh mà thôi, cơ hồ rất ít xuất hiện đạo võ cảnh cao thủ, đương nhiên càng đừng nói là võ tổ. Bất quá Thái Huyền phủ thành khác biệt, tại trong thành trì còn có một tòa tấn vương phủ, cho nên Tô Hạo Thần trong nháy mắt liền suy đoán ra, phát ra cỗ này kinh người khí thế võ tổ, rất có thể là đại hoàng tử Lý Huyền Cơ. Cỗ khí thế này bên trong hàm chứa mãnh liệt phẫn nộ cùng sắc cơ, u đọc sách đến cùng đã xảy ra chuyện gì, thế mà nhường Lý Huyền Cơ như thế phẫn nộ, thậm chí không có khống chế bản thân khí thế bộc phát. Tô Hạo Thần thầm nghĩ trong lòng. Hạo Thần. Đạm Đài Minh Tâm xoay quay đầu lại, truyền âm nói, nhìn đến Tấn Vương Phủ đã xảy ra chuyện, chúng ta hiện tại muốn làm sao? Đứng ở nguyên chỗ đừng động, ta có thể cảm giác được Lý Huyền Cơ tinh thần lực, đang không ngừng liếc nhìn Thái Huyền Phủ thành chung quanh, tựa hồ tại tìm thứ gì, chúng ta tuyệt đối không thể gây nên hắn hoài nghi. Tô Hạo Thần cũng âm thầm truyền âm. Bọn họ hiện tại đã bị đại hoàng tử khí thế, triệt để chấn áp lại thân thể, liền xem như muốn rời đi cũng không có khả năng, cho nên chỉ có thể tạm thời án binh bất động, chờ đợi tình thế biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại hoàng tử khí thế cũng không có biến mất, mà là một mực bao phủ chung quanh, chỉ là ẩn chứa trong đó lửa giận cùng sát cơ, chậm rãi nặng yên tĩnh trở lại. Lại qua có nửa canh giờ, đột nhiên cửa thành một trận rối loạn, sau đó liền thấy số lớn binh sĩ tuân ra, trực tiếp xông về phía chung quanh đám người. Chương 617, Lý Đồng Phong chết rồi. Binh sĩ xuất hiện, nhường cửa thành sinh ra một mảnh rối loạn, tất cả mọi người đều tại kỳ quái đến cùng phát sinh sự tình gì. Rất nhiều người cơ hồ bản năng muốn chạy trốn, nhưng là đáng tiếc, đại hoàng tử tản mát ra khí thế đáng sợ, lại đem bọn họ áp chế ở nguyên chỗ, căn bản không cách nào di động bước chân. Các binh sĩ lao ra sau, liền bắt đầu từng cái kiểm tra thành ngoài cửa đám người, hỏi thăm đám người nửa canh giờ trước đó ở đâu, đồng thời điều tra đám người trên người, nhìn phải chăng có gì có thể nghi đồ vật. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, ngưng mắt nhìn về phía cửa thành bên trong, phát hiện lúc này ở Thái Huyền phủ thành bên trong, cũng tương tự có rất nhiều binh sĩ, tại kiểm tra trên đường phố người đi đường, còn rất nhiều binh sĩ thì là xông vào nhà dân bên trong, từng nhà xem xét. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đạm Đài Minh Tâm truyền âm hỏi. Tô Hạo Thần lắc đầu, có thể khiến cho Lý Huyền Cơ kích động như thế, thế mà trực tiếp trấn áp toàn bộ thành trì người, nhìn đến sự tình tuyệt đối sẽ không nhỏ. Lúc này, chung quanh những cái kia bị kiểm tra người, cũng đã càng ngày càng bất mãn, rốt cục có người kêu to, các ngươi rốt cuộc là ý gì, dựa vào cái gì điều tra chúng ta? Chính là, chúng ta chỉ là đi ngang qua Thái Huyền Phủ Thành mà thôi, lại không có phạm tội, các ngươi có cái gì quyền lợi điều tra? Tốt một cái Thái Huyền Phủ Thành, các ngươi thực sự là thật lớn lá gan, chẳng lẽ liền mặc kệ triều đình luật pháp sao? Đám người không cam lòng kêu la. Im miệng. Đột nhiên một cái binh sĩ nâng lên tay, hung hăng một bàn tay quất vào một cái nam nhân trên mặt, lại nói nhảm tin hay không trực tiếp giết ngươi. Nam nhân trợn mắt há hốc mồm, lập tức ngậm miệng lại, những người khác nhìn thấy cũng có chút mắt trợn tròn, bọn họ nhìn ra được, cái này binh sĩ toàn thân tràn đầy sát khí, hiển nhiên không phải tùy tiện hù dọa người. Binh sĩ hừ lạnh nói cho các ngươi, ngay tại vừa mới, Tấn Vương đại nhân chắc trai Lý Đồng Phong bị giết chết ở tại trong phòng, Tấn Vương phỏng đoán hung thủ hẳn là còn không có rời đi Thái Huyền phủ thành. Cho nên ra lệnh cho chúng ta đến đây kiểm tra, nếu là có người can đảm dám phản kháng, giết không tha, hiểu chưa? Đám người nghe vậy, lập tức đều đàng hoàng xuống tới, cũng không dám lại nói nhiều một câu, bọn họ rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Lý Đồng Phong thế nhưng là Tấn Vương sùng ái nhất chắc trai, hiện tại thế mà bị người giết chết, có thể nghĩ Tấn Vương là như thế nào phẫn nộ. Hung chi gần nhất khoảng thời gian này, Tấn Vương mới vừa vặn mất đi thái tử chi vị, chính là táo bạo nhất phẫn nộ thời điểm. Nếu như người nào hiện tại dám đi tiếp xúc hắn lông mày, đơn giản liền là đang tự tìm cái chết. Mà lúc này Tô Hạo Thần cùng Đạm Đài Minh Tâm liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Lý Đồng Phong thế mà chết rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tấn Vương phủ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai sẽ giết Lý Đồng Phong, chẳng lẽ là Tam Hoàng tử phái người tới? Đạm Đài Minh Tâm truyền âm hỏi. Tô Hạo Thần lắc đầu nói, khả năng không lớn, Tam hoàng tử vừa mới lấy được thái tử chi vị, chính là cần biểu hiện bản thân lòng dạ thời điểm, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đối đại hoàng tử xuất thủ, huống chi vẹn vẹn giết một cái Lý Đồng Phong, căn bản không cách nào suy yếu đại hoàng tử thực lực, tam hoàng tử hẳn là sẽ không như thế ngu xuẩn. Tất nhiên không phải tam hoàng tử, cái kia lại là người nào, chuyện này thực ở thái cổ quái. Đạm Đài Minh tâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Toàn bộ thành trì người thực sự nhiều lắm, coi như Thái Huyền phủ thành tất cả binh sĩ toàn bộ điều động, muốn đem tất cả mọi người kiểm tra một lần, cũng cần mấy canh giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo lấy kiểm tra kéo dài, bóng đêm dần dần đen lại, một vầng trăng sáng treo lên thiên không. Đạm Đài Minh tâm nhìn thấy, lập tức vận chuyển chân nguyên, đem bản thân mặt ngoài thân thể che khuất, không cho nguyệt hoa chiếu bắn vào bản thân. Nàng gia tộc huyết mạch đặc thù, một khi bị nguyệt hoa chiếu bắn vào trên người, thân thể lập tức liền sẽ biến thành trong suốt hình, như thế kỳ quái biến hóa, nhất định sẽ gây nên chung quanh các binh sĩ chú ý, đến lúc đó liền phiền toái.